Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 862, Bạch Thắng tay Huyền Minh một hệ pháp khí, có thể nói uy lực tận đủ để địch nổi một kiện thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo rồi. Bạch Cốt Linh Sa lại cắn nuốt chính đại thoát kiếp đại tông sư đẳng cấp cốt yêu cùng vô số bạch cốt yêu ma. Cái này đoàn cái vô nhất thời sinh ra tĩnh mịch chi ý đến, chấn động không gian bất trụ bành trướng, đem cái này tiểu thế giới nuốt trôi vòi rồng, không ngừng sơi tái. Bạch Thắng cũng không biết ở trong đó biến hóa như thế nào, chỉ có thể dựa theo Huyền Minh chân giải bên trên chứa đựng pháp môn, minh tâm tịnh khí, đợi đến thấy kia đoàn cái vô bỗng nhiên dương cực sinh biến, bỗng nhiên cũng không đoạn bành trướng, cải thành vô tận sụp xuống, vội vàng đem chính mình lưỡng tượng kim đang bay ra, rơi vào cái kia đoàn cái vô bên trong. Chỉ là giây lát, Bạch Thắng tự cảm ứng được một cổ vô thanh vô tức, nhưng lại vô tận băng diệt ý niệm, tự hồ muốn đem hắn bản ngã ý thức đều nuốt nạp, hóa thành hư vô. Bạch Thắng tất nhiên là minh bạch, đây là Chu Khất lão tổ một đám ý niệm biến thành, hắn cũng có rất nhiều đối phó này loại tình huống kinh nghiệm, tuy nhiên tùy thân Huyền Minh pháp khí cùng lưỡng tượng kim đan đều đầu nhập vào cái vồ bên trong, nhưng là hắn lại như cũ y nguyên không sợ, một đám ý niệm trong đầu đột nhiên bay ra. Hóa thành nhất tôn bạch cốt ma thần, hư hư một trảo, liền xé rách vô số không gian, bắt được cái kia một đám băng diệt thế giới, vạn vật đều diệt hư vô ý niệm trong đầu. Cái kia một đoàn cái vô bỗng nhiên biến mất, U Minh địa ngục lại lặng yên mở ra, không đợi Bạch Thắng cầm cái này một đám ý niệm trong đầu như thế nào, liền đem một trong khẩu nuốt vào. U Minh địa ngục nuốt vào cái này một đám ý niệm trong đầu, nhất thời sinh ra cuối cùng biến đổi. Bạch Thắng lúc này thời điểm mới tìm được mới sinh ra pháp khí hạch tâm, hắn dựa vào chính mình đối với Huyền Minh pháp khí tế luyện nhiều năm quen thuộc, hơn nữa bản thân đạo tâm cường hoành, hét lớn một tiếng, tự phi thân vào đã hóa thành U Minh địa ngục, vô tận hắc ám trong hư không. Cái này một đạo U Minh địa ngục, vô tận hắc ám hư không tựu là Bạch Thắng sở hữu Huyền Minh nhất mạch pháp khí biến thành, còn sáp nhập vào hắn lưỡng tượng kim đan. Bạch Thắng tài, mới, tự xâm nhập trong đó. Vô cùng vô tận pháp lực tự quán thể mà đến, những này, pháp lực men theo Bạch Thắng quanh thân 365 chỗ khiếu huyệt, chui vào trong cơ thể của hắn, lại không ở đan điền chỗ ngưng tụ, mà là đan mi tâm tổ khiếu chỗ, hóa thành một hạt quay tròn bạch quang. Cái này đoàn bạch quang do vô số phù lục tạo thành, phiền phức chỗ, thậm chí không tại Tiên La phái thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông phía dưới. Bạch Thắng xuyên việt đến nay, coi như là tu đạo nhiều năm, thấy thế hơi hơi vui vẻ. Biết rõ đây là đang phá đặt móng hiện ra, cái này đoàn bạch quang liền là của mình một thân đạo cơ chỗ. Theo vô số pháp lực hội tụ, Bạch Thắng chỗ ở cái này tiểu thế giới cũng tiếp theo sụp đổ, hết thảy tất cả đều tận biến thành nguyên khí cùng phù lục chủng. Hắn mi tâm tổ khiếu cái kia đoàn bạch quang, tự xưng tiểu thế giới, thổ nạp chi lực vô cùng vô tận, cho đến đem cái này tiểu thế giới trong hết thảy đều thôn vệ sạch sẽ, lúc này mới ông chấn kêu. Phản hồi đi ra vô số ý thức đến, Bạch Thắng chích hơi hơi cảm nhận, liền không nhịn được chấn động, lại khôi phục vui mừng quá đổi, được Chu Khất lão tổ lưu tại Thiên Ma Cung trong một đám ý niệm, hắn bổ hoàng cửu U Chi Pháp, sở hữu pháp khí tế luyện hợp nhất, cửu không thiên quỷ, Huyền Minh hạch tâm bạch cốt xá lợi, đã hóa thành Thiên Ma xá lợi, cắn nuốt còn lại sở hữu pháp khí, hôm nay đã chích có một đạo U Minh trấn ngục thần cấm. Chỉ là đạo này U Minh trấn ngục thần cấm hôm nay đã là chân thực thiên cương cấm chế, mà còn cùng lúc trước bạch cốt xá lợi bất đồng, cấm chế phức tạp hơn 10 lần, biến hóa khó lường, cũng vượt ra khỏi nguyên bản Bạch Thắng hiểu biết Huyền Minh phái đạo pháp trào, thậm chí cũng vượt qua hắn mới được Huyền Minh chân giải, bởi vì trong đó còn đã bao hàm cửu không thiên quỷ, Huyền Minh, rất nhiều biến hóa, nhượng này cái thiên ma xá lợi biến ảo bất định, rất nhiều pháp thuật cùng sinh ra, Bạch Thắng ý niệm trong đầu khẽ động. Nhất thời có hơn 10 đạo kiếm khí bay ra, có bạch cốt lục thần kiếm, hắc sát kiếm, thập bát nê lê địa ngục kiếm, ô quan hắc sát câu, mỗi một đạo kiếm khí đều đạt đến thiên cương đẳng cấp, vận chuyển phía dưới, tùy tâm như ý, kiếm thuật bất tri bất giác liền cao hơn tầng lầu. Bạch Thắng trong lòng vui vẻ phía dưới, nhấn một cái mi tâm, quát to một tiếng tật, nhất thời này cái thiên ma xá lợi biến thành một chiếc nho nhỏ kim thuyền, hắn lưỡng tượng kim đang nghiền nát, đặt đạo cơ. Cái này một đoàn vô số phù lục tạo thành thiên ma xá lợi còn ẩn chứa mặt khác một loại biến hóa, tự như lưỡng tượng kim đan thông thường, có thể tại Tiên La phái đạo pháp cùng Huyền Minh phái đạo pháp chi gian tùy ý biến ảo, đương hắn vận dụng Huyền Minh phái đạo pháp lúc, cái này một đoàn đạo cơ liền vì thiên ma xá lợi, đương hắn vận dụng tiên la phái đạo pháp thời điểm, cái này đoàn đạo cơ phù lục liền chuyển thành phi tiên kim châu. Hắn thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông sớm đã đến đạo cơ môn khẩu, chỉ là kém lâm môn một cước mà thôi, lúc này thiên ma xá lợi đại thành, phi tiên kim châu biến hóa cũng phục ổn định lại, tiên la phái đạo pháp cùng huyền minh phái đạo pháp đồng thời đột phá đạo cơ cấp độ. Cái này hai môn đạo pháp cấp hắn tu thành như vậy, hai cực quy nhất, tùy ý chuyển hóa, thực là diêm phù đề thế giới chưa bao giờ có hoạt động lớn, chỉ là cũng không người nào biết cái này tiểu rõ ràng có thể đạp ra một bước này mà thôi. Bạch Thắng có thể dễ dàng đột phá đan thành, bước vào đạo cơ, hai môn tâm pháp tùy ý chuyển đổi, trong đó cũng có hắn sở tu luyện ngũ hành thực mạch, cửu thiên chân cương công hiệu. Cái này hai môn cương sát hợp nhất, liền là thiên đế long khí, có thể tùy ý chuyển đổi pháp lực tính chất, bằng không Bạch Thắng kim tu hai nhà tâm pháp, đã sớm tẩu hỏa nhập ma, chết đến không thể chết lại rồi. Bạch Thắng tiến vào thiên ma cung, trước sau cũng không có bao lâu, liền là đột phá đạo cơ cấp độ. Lòng hắn đầu vui vẻ, nhất thanh thét dài, thao túng hư không biến hóa, tự nghĩ muốn đạp ra thiên ma cung. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, một cổ lực lượng tiềm áp xuống tới, rõ ràng nhượng hắn không thể mở ra thiên ma cung môn hộ. Bạch Thắng tích lũy hùng hậu, hôm nay đột phá đạo cơ, tinh khiết dùng pháp lực mà nói, đã tính mấy vị ôn dưỡng lão tổ cũng không bằng hắn, so với trước khốn thủ đang thành cảnh giới ít nhất cao minh gấp 10 lần có thừa, đã tính tầm thường thập giai tiên khí. Chính tông pháp bảo, dùng lực lượng cưỡng chế qua hắn dễ dàng, cũng chưa chắc tựu có thể nhượng hắn không cách nào mở ra hư không môn hộ. Bạch Thắng hơi hơi nghiêm nghị, lòng dạ biết rõ, giờ phút này tất nhiên là thiên ma cung xuất thủ, hắn cũng không kinh hoảng, hướng về phía hư không cúi người hành lễ, lúc này mới mang tiếng quát, vãn bối Bạch Thắng, không biết thiên ma cung tiền bối vì sao ngăn ta đi ra ngoài. Một cái vũ y tinh quang thiếu niên đạo sĩ, cười mỉm theo hư không trong chậm rãi mà ra. Đến Bạch Thắng trước mặt, đánh cho một cái chắp tay, quát, tiểu đạo sĩ ngươi ngược lại cũng có vài phần bổn sự, rõ ràng kim tu hai nhà đạo pháp, còn dám ở trước mặt ta pha trộn, ngươi lừa gạt người khác có thể, chẳng lẽ còn trông cậy vào giấu giếm được ta đây, ngươi tu luyện nhà khác đạo pháp cũng thì thôi, rõ ràng còn tu luyện chính là tiên la phái đạo pháp, ngươi chẳng lẽ không biết, tiên la cùng ta có cừu oán sao. Bạch Thắng cười khổ một tiếng, hắn vừa rồi chuyển đổi đạo pháp, chỉ ở mi tâm tổ khiếu. Thay đổi người ngoài tất nhiên cũng tự phân biệt nhận không ra, nhưng thiên ma cung là cái gì đẳng cấp? Hắn là này giới chỉ vẹn vẹn có hai kiện 11 giai tiên khí, chân hình đẳng cấp pháp bảo, nhận biết đi ra hắn đạo pháp căn bản, cũng chẳng có gì lạ. Bạch Thắng chi năng lại lần nữa cúi người hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm định nói ra, đệ tuy nhiên học được nhà khác đạo pháp, nhưng là xuất thân huyền minh phái, thân phận chính tông, nền móng thanh thuần, tiền bối mặc dù cùng tiên la có cừu oán. Như thế nào đã tính đến bổn môn vãn bối trên người, thiên ma cung nguyên linh hì hì cười cười, nói ra, tiểu tử ngươi ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng ta quản ngươi có bao nhiêu lý do, chỉ đem ngươi đánh giết liền là, ngươi theo ta giảng đạo lý, ta liền với ngươi lực, nhìn ngươi có thể giảng qua ta không. Bạch Thắng trong lòng khẽ rung lên, hắn thật cũng không sợ thiên ma cung nguyên linh, như cũ cung kính nói, nếu là luận pháp lực, tiền bối giết ta một vạn cái cũng không nhiều, nhưng nếu là thực muốn đánh chết vãn bối. Vừa lại không cần phát hiện ra chân thân. Tùy tiện sờ, vãn bối cũng tự chết rồi, này hẳn là hù dọa vãn bối. Thiên ma cung nguyên linh cười hắc hắc, trầm ngâm sau nửa ngày rồi mới lên tiếng, ngươi ngược lại là lá gan không nhỏ, rõ ràng còn dám cùng ta chú ý đạo lý. Ngươi được Chu Khất Tổ sư di trạch, ta đã tính nghĩ muốn giết ngươi, cũng chi bằng ai cũng qua Chu Khất Tổ sư mặt mũi. Tính toán mà thôi. Ta cũng không hù dọa ngươi rồi, ta lần này ra mặt. Chỉ là hiếu kỳ, nghĩ muốn coi trộm một chút có thể được Chu Khất lão tổ còn sót lại tại thiên ma cung cuối cùng một đám ý niệm đích nhân đến tục cùng bộ dáng gì, nữa, ngươi ngược lại là không để cho ta thất vọng. Bạch Thắng đáy lòng cũng thở dài một hơi, hắn tại thiên ma cung ở trong, lại là đối mặt thiên ma cung bực này uy năng không thể nào phỏng đoán 11 giai tiên khí, chân hình pháp bảo, còn thật lo lắng thiên ma cung nguyên linh trở mặt, dùng thiên ma cung lợi hại, nghĩ muốn giết hắn bất quá trở bàn tay dịch. Bạch Thắng tự liền muốn chạy trốn cũng không thể đủ, lúc này không có uy hiếp, đáy lòng của hắn cũng là thầm nói may mắn, thua lỗ hắn chưa bao giờ có bả tự mình nền móng tiết lộ, mỗi người đều coi là Bạch Thắng tự là ma ngũ dâm thân truyền đệ tử, cái này mới xem như có thể được thiên ma cung nhìn bằng con mắt khác đợi. Nếu là thiên ma cung biết rõ, hắn vẫn là xích thành tiên phái đệ tử, chỉ sợ lúc này đã động thủ giết người. Bạch Thắng làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, cùng thiên ma cung nguyên linh vừa chắp tay. lặng lặng chờ, hắn gặp Thiên Ma Cung Nguyên Linh nói cái kia một phen sau đó, tự trầm ngâm không nói, biết rõ cái này pháp bảo Nguyên Linh tất nhiên còn có lời gì nói, cũng không nóng nảy thúc giục, tự ở một bên kiên nhẫn chờ. Thiên Ma Cung Nguyên Linh giật mình trọng xuất thân, tự hồ suy nghĩ một hồi lâu tâm sự, lúc này mới mỉm cười, nói ra, ngươi ký nhiên còn kim tu Tiên La phái đạo pháp, thì sau sớm muộn muốn gặp gỡ Tiên La, ta biết nàng mưu đồ thật lâu, tự nghĩ phải phi thăng cửu thiên tiên khuyết, ngươi nếu là gặp được, tự cho ta truyền một câu nói, tự nói nàng nghĩ sự kiện kia, chỉ sợ là đúng đấy. Thiên Ma Cung Nguyên Linh ngữ khí thật là tịch liêu, Bạch Thắng cố tình phân biệt, chính mình kỳ thật không biết sáu chiếc phi tiên kim châu đứng đầu Tiên La, nhưng là Thiên Ma Cung Nguyên Linh trên người một cổ khí thế, lại làm cho hắn không dám nhiều hơn nữa kéo cái này sợ, chỉ có thể không người nói ra, đệ tử tất nhiên tận tâm tận lực. Thiên Ma Cung Nguyên Linh phiền muộn hồi lâu, lúc này mới sửa nhan cười cười, nói ra, ngươi đạo cơ sau đó, làm bản môn thứ nhất, đã tính ma trường sinh cái kia tiểu nhi cũng so không được. Ký nhiên ngươi có thế tu luyện đến nước này, ta sẽ đưa ngươi một vật a. Thiên Ma Cung tiện tay một ngón tay, liền có sáu cái hư không tọa độ ấn vào Bạch Thắng trong ốc, Bạch Thắng hơi hơi giật mình, âm thầm suy tính cái này sáu cái hư không tọa độ, rõ ràng có hai cái tọa tiêu hắn suy tính đi ra. Một cái tựu là Cửu U Chi Địa hư không tọa độ, một cái khác là Luyện Ngục Ma Giới hư không tọa độ, về phần còn lại bốn cái hắn đều suy tính không xuất ra, hiển nhiên là hắn chỗ không biết bốn cái đại thế giới, Cửu Không Thiên Quỷ vắt ngang bốn cái đại thế giới, 35 tiểu thế giới. Trong đó bốn cái đại thế giới liền là Diêm Phù Đề thế giới, Cửu Thiên Tiên Khuyết, Cửu U Chi Địa cùng Luyện Ngục Ma Giới, trừ lần đó ra, Bạch Thắng còn biết một cái khác đại thế giới hư không tọa độ, cái kia chính là Đại Tu Di thế giới, nhưng là Thiên Ma Cung ban tặng hắn cái này sáu cái tọa tiêu bên trong bốn cái, hoàn toàn là mới đích, nói đúng là Bạch Thắng hiện tại thì có chín cái đại thế giới hư không tọa độ rồi, đại thế giới cùng đại thế giới chi gian, bởi vì thời không pháp tắc bất đồng, thiên địa nguyên khí bất đồng. Sinh linh xuyên việt sau đó, liền sẽ có đủ loại biến hóa, trừ phi bản thân pháp lực cường hoành, lúc này mới có thể đủ ngăn cản thời không pháp tắc cùng thiên địa nguyên khí biến hóa, nhưng ảnh hưởng giảm bớt đến thấp nhất, cái này chính cái đại thế giới tọa tiêu, rơi vào trong tay người khác, cơ hồ không có có chỗ lợi gì, nhưng rơi vào Bạch Thắng trong tay, hắn tựu có thể nhờ vào Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn lực lượng, bả Cửu Không Thiên Quỷ thẩm thấu đến cái này mấy cái đại thế giới trong. Nhượng Cửu Không Thiên Quỷ hấp thu vô cùng nguyên khí, dần dần lớn lên, đương nhiên hiện tại Bạch Thắng chỗ nắm giữ Cửu Không Thiên Quỷ, còn không có cái kia loại lực lượng, trừ phi hắn bả 35 tiểu thế giới đều nắm giữ, cái này mới xem như miễn cưỡng trưởng khống nhớ năm đó Tiên La phái sở kiến thiết Cửu Không Thiên Quỷ, sau đó tài, mới, có tư cách vào quân mấy cái đại thế giới, hư không tọa độ có thể nói trân quý vô cùng, nhưng rơi vào Diêm Phù Đề thế giới mặt khác tiên đạo sĩ, ma môn sĩ trong tay. Cơ hồ là vật không chỗ nào dùng, Bạch Thắng đáy lòng cũng có phần nghi hoặc, thăm hỏi, Thiên Ma Cung tiền bối vì sao đưa thứ này cho ta, vãn bối cầm cái này mấy cái hư không tọa độ, cũng không được cái gì tác dụng, chẳng lẽ ta còn có thể đi vào cái khác đại thế giới hay sao? Thiên Ma Cung ha ha cười cười, nói ra, trừ phi ngươi có vô hạn tiếp cận chân tiên đẳng cấp pháp lực, bằng không thì chỉ là có hư không tọa độ là không có cách nào xuyên toa hư không đấy, cái này sáu cái hư không tọa độ ngươi không cần phải. Nhưng là Tiên La lại dùng đắc lấy, nàng được vật ấy, tự có thể hoàn thành sự kiện kia nhi rồi. Bạch Thắng còn muốn hỏi lại cẩn thận chút ít, nhưng Thiên Ma Cung Nguyên Linh lại phất một cái ống tay áo, quát, chuyện này tự với ngươi không có vấn đề gì rồi, ngược lại là ngươi được cái này sáu cái hư không tọa độ, là có thể cùng Tiên La đổi đi mấy thứ thứ tốt. Ta coi ngươi vận dụng kiếm pháp hết sức lợi hại, ngươi cầm cái này sáu cái hư không tọa độ, đi theo Tiên La đổi nhất khẩu năm đó Tiên La phái trấn phái phi kiếm. Thì sau liền là hưởng thụ vô cùng, Bạch Thắng còn đợi hỏi lại, Thiên Ma Cung đã không lắm bình tĩnh, hư hư một trảo, tựu như trảo con gà con đồng dạng đem hắn ném ra Thiên Ma Cung, Bạch Thắng có chút bất đắc dĩ, hắn bay ra Thiên Ma Cung, liền hơi hơi giãn ra thân hình, nhất thời một cổ ma uy ngang qua trời cao, che trăm ngàn dặm, chấn nhiếp đắc huyền minh phái cao thấp, mỗi người trong lòng sinh ra một cổ rung động đến, Bạch Thắng bổ toàn cửu U Chi Pháp, tu thành Thiên Ma Xá Lợi. Tuy nhiên đạo hạnh bất quá là tài, mới, đột phá đạo cơ đẳng cấp, nhưng tự nhiên tự đối với huyền minh phái đệ tử có một cổ chấn nhiếp, đây là đạo pháp bên trên tiên thiên xuất sắc, đơn ngược lại huyền minh phái đệ tử, gặp gỡ Bạch Thắng, bởi vì đạo pháp bên trên bị thiên sinh khắc chế, 10 thành bản sự liền một thành cũng khó vận dụng. Thậm chí tùy thời cũng có thể bị Bạch Thắng dòm phá một con đường riêng pháp bên trong sơ hở, hời hợt chi gian tựu bị phá hủy căn cơ. Ma Trường Sinh cùng Tả Lân Tiên mới đem Bạch Thắng đuổi đến Thiên Ma Cung trong, chính cân nhắc như thế nào Bạch Thắng phá quan mà ra trước đó, bả Khổ Độc Sơn cái này một chi thực lực hoàn toàn tiêu hóa, bọn hắn nói cái gì cũng thật không ngờ, cái này mới không có bao lâu, tiểu tử này rõ ràng tự xuất quan. Ma Trường Sinh thở dài một tiếng, đối với Tả Lân Tiên nói ra, Bạch Thắng thực là kỳ tài ngút trời, rõ ràng giây lát đã đột phá đạo cơ cấp độ, nhìn hắn đạo pháp tu luyện tinh thuần khiết tông, hoàng mỹ không tì vết, thì sao ôn dưỡng có hy vọng, không như chúng ta vẫn là thay đổi chủ ý a. Tả Lân Tiên hơi hơi trầm ngâm, lắc đầu nói ra, Bạch Thắng tuy nhiên là ngũ dâm đệ tử, nhưng nhìn tu vi của hắn, chỉ sợ vẫn là hứng lấy Khổ Độc Sơn cái này một chi đạo pháp hơn nữa. Ma Tông Dương chính mình tìm tu, lại làm cho Đồ Nhi cùng hai người chúng ta lão tranh đoạt quyền thế, cũng không biết là như thế nào cái nghĩ cách, hắn có lẽ cũng sẽ không nghĩ, trái lại bả bổn tông cấp nuốt a. Ma Trường Sinh cùng Tả Lân Tiên đương nhiên không biết, Tê Dại Tông Dương cũng vô ý tứ này, nhưng Bạch Thắng lại là có, càng không thể tưởng tượng, một cái trước đây không lâu hay là kim đan đệ tử, lại muốn mưu đồ huyền minh phái lớn như thế gia nghiệp, Bạch Thắng phá quan mà ra, thần thanh khí sản cực kỳ. Hắn nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng, ngoài thân kiếm quang ngút trời, âm u trấn ngục thần tấm toàn bộ chuyển thành vô thượng kiếm khí, giống như một thanh trảm phá 18 tầng địa ngục thần kiếm, phong mang tất lộ, tung hoành phóng khoáng, vừa rồi thi triển âm u trấn ngục thần tấm, lúc này lại làm thử thôi phát kiếm khí, Bạch Thắng vì cũng bất quá là chấn khiến người sợ hãi hắn ngoài thân kiếm khí vừa phát lại thu, lập tức liền hét dài một tiếng, bay thẳng cửu tiêu, giây lát ở giữa liền đi xa. Thế mà vẫn chưa có tại huyền minh phái bản tông sơn môn nhiều hơn lưu lại, Bạch Thắng tư thế này, nói rõ là không ngờ cùng Ma Trường Sinh, Tả Lân Tiên có chỗ xung đột, hai vị này ôn dưỡng lão tổ trăm mối vẫn không có cách giải, cũng chỉ có thể nhờ lấy tiểu tử này xác thực đối bản môn trung thành cảnh cảnh, cho nên mới cam nguyện như thế. Kết luận đương nhiên không biết, Bạch Thắng mượn nhờ hỗn độn virus, đã sớm khống chế hơn phân nửa huyền minh phái đệ tử, chỉ kém chờ đợi các loại điều kiện thành thục, đợi đến thích hợp thu hoạch thời cơ thôi. Bạch Thắng tu vi có đột phá, hắn cái thứ nhất nghĩ cũng không phải là dây dưa huyền minh phái chuyện bên này, mà là muốn mau sớm khai thác cửu không thiên quỷ chỗ quán thông rất nhiều tiểu lúc trước tiên la phái chư vị tiền bối kiến thiết cửu không thiên quỷ, tổng cộng quán xuyên 35 nhỏ, Bạch Thắng bây giờ cũng mới nắm giữ trong đó 5 cái, lúc trước hắn lực lượng không đủ, lại bởi vì số 3 vị diện xà ma thần, số 4 vị diện thủy tinh cung, số 5 vị diện huyền minh, lại có thoát kiếp, thậm chí ôn dưỡng đẳng cấp tồn tại. Sợ cái khác tiểu cũng có như vậy đại thần thông hạng người, mù quáng khuếch trương, ngược lại sẽ dẫn đến không thể dự đoán u ám kết cục, lúc này mới tạm thời án binh bất động, lần này hắn đúc thành đạo cơ, pháp lực càng là siêu thắng này cấp độ rất nhiều, coi như ôn dưỡng hạng người cũng có thể dựa vào một hạt thiên ma xá lợi cùng thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông đối kháng, cái này mới một lần nữa khởi động khuếch trương tâm tư, huống chi lúc trước hắn, hao hết tâm lực. Đem huyền minh phái Khổ Độc Sơn cái này một chi mang ra số 5 vị diện huyền minh, lại đem nghiêm sư ta lừa gạt về Diêm Phù Đề, mặc dù số 5 vị diện huyền minh còn có Minh Hà kiếm phái, nhưng mất đi nghiêm sư ta cái này trưởng giáo về sau, cũng bất quá liền cùng Thiên Yêu Tông cùng động cực thật giáo tương tự, cũng không còn có thể ngăn cản hắn đem số 5 vị diện huyền minh đặt vào nắm giữ, chỗ có điều kiện đều đã đầy đủ, lúc này Bạch Thắng đương nhiên muốn đánh trước thông đó căn bản chi địa, Bạch Thắng bay ra bên ngoài 3.000 dặm. Hai tay một phân, liền đem hư không xé rách, bằng bản thân hắn pháp lực, còn không đủ để như thế thao túng hư không, nhưng là có cửu không thiên quỷ hỗn độn trợ giúp, Bạch Thắng tại Diêm Phù Đề liền có thể tới lui tự nhiên, tùy ý khoảng cách na di hư không, hắn một bước liền bước vào một cái xa lạ nhỏ, cái này tiểu hoàng cắt đầy trời, cho dù lấy Bạch Thắng nhãn lực, cũng nhìn không ra đến vật gì khác, toàn bộ tiểu cư nhưng đều vì vô tận cát vàng bao trùm, Bạch Thắng pháp lực chuyển đổi, ngoài thân án vàng ngút trời. Một chiếc uy nghi vạn bên trong, hùng bá tứ hải phi tiên kim chu bỗng nhiên hiện thân, nhất thời đêm không ngừng nhào về phía hắn vạn bên trong cát vàng cùng một chỗ đánh tan, để quanh thân lại vô nửa hạt cát vàng có thế đều nhiễm, Bạch Thắng không cần phải giấu giếm thực lực, đem một thân pháp lực thỏa thích thả ra, hộ thân phi tiên kim chu tán thả án vàng, che 100.000 bên trong, giống như thiên đình tuần thú, đem dưới cát vàng ẩn tàng yêu dị khí tức đều trấn áp không dám động đậy, ta trước đó cũng chinh phạt mấy cái nhỏ. Nhưng cái này tiểu lại có chút cổ quái, thế mà hoàn toàn không có sinh cơ, như thế nào còn có thể thai nén yêu nghiệt, Bạch Thắng đột nhiên giương tay vồ một cái, nhất thời từ mênh mông dưới cát vàng, bắt một đầu sa quái ra, đầu này sa quái toàn thân đều là cát vàng tạo thành, cho dù tại Bạch Thắng tay bên trong, vẫn như cũ hóa thành một đoàn cát bụi, bốn phía bên trong va chạm không ngớt. Bạch Thắng thử đánh vào một đạo pháp lực đi vào, chỉ một lúc sau đầu này sa quái liền biến thành một chùm chân chính cát vàng, trừ bản chất so bình thường cát vàng càng thêm óng ánh, tính toán tế luyện pháp khí tốt chất liệu, rốt cuộc không lắm sinh khí. Cái này tiểu dựng dục sa quái tự hồ cũng không lợi hại lắm, trừ bản chất trải qua yêu khí rèn luyện, hơi có chút khả quan, có thể dùng đến tế luyện pháp khí, cũng không có gì có thể đáng giá chú ý. Ta hiện tại thời gian có phần gấp, không đáng vì cái này tiểu tiêu hao thêm phí công phu, hay là tuyển cái tương đối có hiệu suất biện pháp a. Ta tại Diêm Phù Đề bồi dưỡng đại liên minh, bây giờ nhân khẩu cũng có phần phồn thịnh, lại mặc kệ lưu vong bên ngoài, một khi bị người mưu hại đi, chính là công giả tràn vui vẻ. Ta đã muốn đã thông 35 nhỏ, tự nhiên rất nhiều giúp đỡ, những người này liền đều triệu hoán tới a. Bạch Thắng điều khiển phi tiên Kim Chu, tìm quấn cái này các vàng yêu giới một vòng, phàm là có tu vi cao thâm sa quái, hắn đều thi triển pháp lực đánh giết. Hắn quấn cái này tiểu một vòng mấy lúc sau, dừng lại một chút, liền nhất thanh thanh hát, xinh xinh mở ra một chỗ hư không thông nói, không trở tay kịp liền có mấy ngàn người bị nhiếp thủ tiến đến. Bạch Thắng cũng không cùng những người này gặp mặt. Chỉ là thông qua cửu không thiên quỷ hỗn độn ban bố tru sát sa quái nhiệm vụ, trực tiếp thẳng xé rách hư không, tiến vào kế tiếp tiểu. Bây giờ Bạch Thắng pháp lực này không phải tích so, hắn ngay cả tiếp theo xông tám cái nhỏ, thế mà cũng không có gặp được nhân vật lợi hại so với trước đó hắn thu phục kia năm cái nhỏ, lần này dễ dàng không biết gấp bao nhiêu lần, dựa vào cường hoành pháp lực, chính là một đường nghiền ép lên đi. Bạch Thắng mỗi khi đi qua một chỗ đều là trước đem nhân vật lợi hại nhất thu phục trấn áp. Sau đó thu lấy một nhóm đại liên minh tán tu tiến đến, đồng thời cũng đem nhà mình dưới tay nghiên cứu đo đạo binh phân công đến một nhóm đến Bắc Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn, mình lại đi xông kế tiếp tiểu. Làm như vậy, tự nhiên sẽ không giống trước đó năm cái tiểu như thế, đem toàn bộ tiểu trưởng khống triệt để, nhưng là hiệu suất lại cao không biết bao nhiêu. Theo cái này tám cái nhỏ bắt đầu đặt vào Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn hệ thống, Bạch Thắng đối Cửu Không Thiên Quỷ hiểu rõ liền càng thấu triệt. Đồng thời trong tay tài nguyên cũng phục không ngừng tăng trưởng, 13 cái cầu nhỏ tiếp một thể, để Bạch Thắng đối Diêm Phù Đề nắm giữ cũng nhiều 2-3 phân, thậm chí vượt qua Nam Thiềm Bộ Châu Phạm Vi, kéo dài đến Bắc Ốc Nước Ngọt Châu cùng Tây Châu Sông Châu đi. Lúc đầu Cửu Không Thiên Quỷ chính là lấy Diêm Phù Đề làm căn cơ, rất nhiều tiểu ngược lại là có 18-19 cái cùng Diêm Phù Đề trùng hợp, tứ đại châu đều có bao trùng, theo Bạch Thắng đối Cửu Không Thiên Quỷ bên trên tiểu nắm giữ tăng nhiều. Đối Diêm Phù Đề tình hình chung cũng biết càng thêm sâu khắc, Bạch Thắng ngược lại là không có gì hay đi cái này hai bộ lục địa đi đùa giỡn một chút, hắn nhất cổ tác khí, lại đột phá tiếp đến thứ 9 nhỏ, khi hắn bước vào cái này mới giờ, bỗng nhiên cảm ứng được một cổ tinh thuần tiên khí, cổ này tiên khí ôn nhuận như ngọc, nhưng lại thanh nhã cởi mở, hiển nhiên là một vị tu thành ôn dưỡng cảnh giới tiên đạo chi sĩ, mà lại tu luyện công pháp tinh thuần hùng hậu, rất là chính khí. Bạch Thắng khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cảm ứng được kia cổ tiên khí mênh mông cuồn cuộn, tại cái này ngồi giữa đâu đâu cũng có, giống như cái này tiểu duy nhất thần chi, quang minh lóa mắt, trạch bị vạn vật, ôn dưỡng hạ người phần lớn tương đối chìm liễm. Bạch Thắng bình sinh nhìn thấy ôn dưỡng lão tổ, liền xem như ma môn mấy cái kia, cũng đều là một phái khổ tu bộ dáng, cũng sẽ không tùy ý tấm dương, càng vô loại này đem pháp lực bất kể tiền vốn tiêu xài hành vi, có thoát kiếp đại tông sư tọa trấn môn phái. Tại Nam Thiền Bộ Châu liền có thể tính được đỉnh tiêm đại phái, có ôn dưỡng lão tổ tọa trấn môn phái, Nam Thiền Bộ Châu cũng chỉ có 3 cái, hiện tại nhiều nhất coi như bên trên xích thành tiên phái, mỗi một vị ôn dưỡng lão tổ đều là uyển như thần long, thấy đầu không thấy đuôi, bình thường tiên đạo chi sĩ khó gặp, hắn nói cái gì cũng không hiểu, vì sao vị này ôn dưỡng lão tổ như thế hao phí pháp lực, chỉ vì tỏ rõ mình tồn tại, cái này tiểu cư nhưng cũng có tiên gia môn phái truyền thừa. Thế mà còn trừ ôn dưỡng lão tổ, chỉ là nhìn vị lão tổ này khí phái, cái này gia môn phái chỉ sợ đã là giới này duy nhất đại phái. Bạch Thắng mặc dù cảm giác được, vị lão tổ này tu hành pháp môn tinh thuần hùng hậu, ôn nhuận thanh nhã, nhưng vị lão tổ này như thế tác phong, lại có một loại dị dạng bá đạo cảm giác. Hắn có chút suy nghĩ, thầm suy nghĩ nói, ôn dưỡng lão tổ ta thật cũng không sợ, nhưng nếu là vị lão tổ này có chút thủ đoạn, cái này gia môn phái cũng có chút nội tình. Chỉ sợ chinh phạt bắt đầu cũng không dễ dàng. Ta nóng lòng đem Cửu Không Thiên Quỷ khuếch trương, đã nhưng cái này có chút ôn dưỡng lão tổ tọa trấn, không bằng lại đổi một chỗ. Bạch Thắng còn chưa xác định nên tuyển cái khác cái kia một chỗ nhỏ, liền nghe được một tiếng kêu khẽ, tựa như chính ngày tiên âm, hoàng bội giao minh, trống sắc vui chi, một sợi huyền âm trực thấu nhập đáy lòng của hắn, hơi sinh gợn sóng, mờ mờ ảo ảo có kích động hắn đạo tâm chi ý. Bạch Thắng lặng lẽ cười lạnh, nhất thanh thanh hát, dùng tới Tiên La phái đích truyền bí pháp, muốn nói, ai động ta đạo tâm. Cần gì phải lén lén lúc lúc, mời đi ra một hồi, một cái giọng ôn hòa nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi còn chưa đáng giá ta xuất thủ, liền để môn hạ đệ tử của ta đến sẽ ngươi một hồi đi. Bạch Thắng mở ra pháp mắt, hai sau ba canh giờ, liền có hơn 10 đạo động quan dĩ lệ bay tới, động quan bên trong lại có một vị thoát kiếp đại tông sư tọa trấn, bất quá còn lại cũng bất quá đều là kim đan đạo cơ chi lưu, đáy lòng liền không nhịn được cười lạnh. Bạch Thắng thật đúng là không đem bất luận cái gì thoát kiếp đại tông sư đặt ở mắt bên trong, hắn bóp một cái pháp quyết, vô số phù, bay ra, tầng tầng án vàng khuấy động, nhất thời hóa thành một cái hoàng kim cơ giáp, hư hư một chưởng đè xuống. Nhất thời liền có vô cùng pháp lực che đè ép xuống. Bạch Thắng thi triển long tượng như ý thần cấm, chiến lực có thể xưng luyện khí đẳng cấp vô địch, coi như lại lần nữa gặp gỡ Tôn Vô Vọng chi lưu, bằng hắn đạo cơ về sau tu vi, cũng đủ để đem đánh bại dễ dàng, liền xem như gặp gỡ Ôn Dưỡng lão tổ, bằng hắn long tượng như ý thần cấm, cũng có thể mạnh mẽ đâm tới, không sợ chính diện so đấu pháp lực. Cái này hơn 10 đạo động quan đối mặt từ trên trời giáng xuống hoàng kim cự chưởng, đều là trong lòng có chút nghiêm nghị. Từ bản môn lão tổ kia bên trong biết được, có vực ngoại tà vật xuất hiện, liền phụng pháp chỉ đến đây trảm yêu trừ ma, lại không nghĩ rằng, cái này tà vật yêu ma thực tế quá mức bá nói, còn chưa cùng xuất thủ, liền đã vượt lên trước. Bạch Thắng mặc dù chỉ là mới nhập đạo cơ tu vi, nhưng bằng vạn pháp tùy thân cái này một hạng đạo cơ cấp độ tự nhiên thần thông, thúc đẩy thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông so trước đó linh động gấp trăm lần. Một chiêu này diễn sinh từ long tượng như ý thần cấm long tượng đại thủ ấn. Uy lực vô tận, có trời long đất lở chi uy, cái này hơn 10 đạo động quan bên trong, mặc dù còn có một vị thoát kiếp đại tông sư tọa trấn, nhưng cũng hoàn toàn không địch lại hắn thủ đoạn. Bạch Thắng chỉ là một kích, liền đem cái này hơn 10 đạo động quan sinh sinh trấn áp, dù là những người này pháp lực cũng không phải dung tục, như cũ không có chút nào đối thủ chi lực. Bạch Thắng đạo cơ sơ thành, còn là lần đầu tiên tìm địch nhân đến thử tay nghề, một kích liền trấn áp hơn 10 tên đạo nhân. Trong đó còn không thiếu thoát kiếp đại tông sư, không khỏi trong lòng cũng là thoải mái, thật dài kêu to một tiếng, giống như lôi lăng, truyền triệt bên ngoài mấy vạn dặm, qua không được giây lát, liền có một cái lơ lửng bay liễn từ phương xa mà đến, tòa này bay liễn cũng là khí phái bất phàm, trừ trung ương chủ vị bên ngoài, còn có thể chứa đựng 16 tên đồng nam đồng nữ, chuyên phần mình nâng bình khay, xách xách hoa quả tươi rượu ngon, làm thị nữ đồng tử nhất lưu nhất là tòa này bay liễn bên trên. Còn có ngũ thải hà quang diễm diễm, bốn gốc bay mấy ngàn khỏa minh châu xuyên thành rèm châu, càng có san hô ngọc thụ, bay phiến đèn cung đình, vô số rêu rao chi vật đang bay liễn về sau, còn có rất nhiều nghi trượng, các loại lực sĩ, cầm cờ chọn cờ, thậm chí còn có cổ nhạc sáo trúc chi đội. Bạch Thắng nhìn đến rõ ràng, người này chính là một phương này tiểu nhân Ôn Dưỡng lão tổ, chỉ là nhìn hắn khí phái, so với mình mấy vị lão sư cũng khác nhau, mặc kệ là Chu Thương, hay là La Thần Quân. Đều là người tu đạo khí độ, cũng không coi trọng bản thân hưởng lạc, coi như về sau bái Tê Dại Tông Dương, cũng là không trệ ngoại vật hạng người, dù cho là Ma Trường Sinh, Tả Lân Tiên hạng người, cũng xem ra bất quá là bình thường đạo nhân, cũng không cái gì hoa sức đẹp vật, nhưng vị này Ôn Dưỡng lão tổ, lại giống như cự phú nhà, hoàng thất quý thích, làm cho rất nhiều phô trương. Bạch Thắng có chút giật mình, trong lòng âm thầm nghĩ kỹ nói, người này đã có thể trở thành Ôn Dưỡng lão tổ. Một thân pháp lực lại khỏi cần nói, đạo tâm tự nhiên là thông thấu linh lung, vô có thế bắt bẻ, vì sao thế mà như vậy tác phong. Tự hồ sa vào hưởng lạc hạng người, Bạch Thắng từ khi tu đạo về sau, dần dần cũng không thế nào chú trọng ngoại vật hưởng lạc, coi như nhà mình tế luyện tinh túc thần điện cũng lấy ra vận dụng, ngược lại là tập trung tinh thần bổ nhào vào trên việc tu luyện, thậm chí cho dù có hai vị kiều thê cũng không rảnh bên cạnh chú ý, tại hắn tâm bên trong, chỉ cho là người tu đạo tất nhiên như thế. Hỗn không nghĩ tới thế mà còn có kiểu khác tiên đạo chi sĩ, bất quá một khắc, tòa kia bay liễn liền tại Bạch Thắng trước mặt dừng lại, phía trên một cái vũ y tinh quang, ngũ sắc mây dày đạo nhân, nhìn hắn một cái về sau, có chút kinh ngạc, uống nói, ngươi là nơi nào đến tà vật? Lại dám thu nhiếp ta đại tu di tông hạ viện đệ tử, biết điều, mau mau đem ta môn nhân đệ tử phóng xuất, không phải đợi ta tức giận, ngươi tất nhiên chết không có chỗ chôn cũng. Bạch Thắng âm thầm buồn cười, tâm nói. Nếu là đặt ở Diêm Phù Đề, gặp gỡ cái gì địch nhân, liền đánh giết đi qua, nơi nào còn có hứa nói nhảm nhiều, xem ra cái thằng này tại chỗ này tiểu mang lâu, cũng chưa từng cùng người tranh đấu qua, mặc dù đạo hạnh cao thâm, lại bất thiện tranh đấu cũng được, nếu là thật sự đạo hạnh sâu xa, pháp lực lại lơ lỏng, ta liền tiễn hắn lên đường, sớm một bước lên trời. Bạch Thắng lúc đầu cảm thấy cái này có chút ôn dưỡng hạ người, liền nghĩ trước bỏ lỡ đi, đổi khác tiểu chinh phạt, nhưng đã người này khả năng bất thiện sát phạt, hắn cũng không để ý chuyển tay đánh giết, như vậy trước cầm xuống chỗ này tiểu. Bạch Thắng nghĩ đến đây, đáy lòng sính lên hung ngoan, hai tay bóp, chính là một đạo kim hà bay ra như không có cao minh pháp lực, tuyệt nhìn không ra cái này đạo kim hà bên trong, có vô số kiếm quang ẩn tàng. Đây là Bạch Thắng lâu không vận dụng án vàng cờ kiện pháp khí này bị hắn luyện vào trảm mây cùng cắt mây hai lưỡi phi kiếm về sau, trên là lần đầu vận dụng đối địch, chưa xong đợi tiếp theo, xích thành. Bạch Thắng đầu 72 mặt án vàng cờ, hắn lúc trước tu vi không đủ lúc, thường vận dụng cái này 72 mặt án vàng cờ giết địch mượn nhờ án vàng cờ bên trong hình rồng kiếm, cũng không biết tính toán qua bao nhiêu địch nhân về sau, trải qua Chu Thương chân nhân, giúp hắn trùng luyện án vàng cờ. Để cái này 72 mặt án vàng cờ bên trong lại nhiều 72 đạo thiên ảnh dây tóc kiếm, quy lực so trước càng hơn về sau càng ngay cả hai tay tùy thân tiên kiếm đều luyện vào án vàng cờ, để cái này 72 mặt án vàng cờ nhiều hai mặt chủ cờ, chỉ là theo tu vi cao thâm, kiện pháp khí này liền dần dần đuổi không kịp bản thân hắn đạo hạnh, tại Bạch Thắng tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông về sau, thêm nữa Bạch Thắng còn có huyền minh phái đệ tử thân phận. Bình thường hơn thời gian ngay cả tiên la phái đạo pháp đều khỏi phải, liền dần dần thiếu vận dụng, lần này cũng là Bạch Thắng nóng lòng không đợi được, bằng không còn chưa tới phiên án vàng cờ phát uy, bây giờ Bạch Thắng tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông, lại đột phá đạo cơ cấp độ, có vạn pháp tùy thân, niệm động pháp tùy theo có thế chỉ là giây lát ở giữa liền đem bản thân tu thành căn bản phù. Tổ hợp thành 72 đạo hình rồng kiếm, 72 đạo thiên ảnh dây tóc kiếm. Khi hắn đem cái này 144 đạo kiếm quán chú đến án vàng cờ bên trong, nhất thời đem cái này 72 mặt án vàng cờ tăng lên tới cửu giai pháp khí cấp độ, cũng chỉ có Bạch Thắng, tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông, phương có như thế lớn thủ bút, đổi người bên ngoài, cho dù có thể đem bản thân pháp lực quán chú đến pháp khí bên trong, tăng lên cái 1-2 giai cũng đã là cực hạn, lại tối đa cũng chỉ có thể tăng lên 1-2 kiện. Càng không khả năng một hơi đem ròng rã một bộ pháp khí tăng lên tới tình cảnh như thế, 72 mặt án vàng cờ biến thành án vàng, đã lại không có kiếm quang chi ý, mà là tràn ngập như sương, sáng lạn như hà, ngồi ngay ngắn ở lơ lửng bay liễn bên trên đạo nhân, mắt nhìn Bạch Thắng xuất thủ, cũng không khỏi phải hơi sững sờ, há miệng phun một cái, nhất thời cũng bay ra một vệt tráng xanh, cùng Bạch Thắng án vàng cờ biến thành kiếm khí hào quang đấu đến cùng một chỗ, người đạo nhân này luyện pháp lực có chút huyền dị. Nếu là đổi một cái khác không biết Bạch Thắng nội tình ôn dưỡng lão tổ, bị 72 mặt án vàng cờ mài một cái gì pháp lực cũng đều muốn bị mài thành nguyên khí, cái gì pháp khí cũng phải bị mài thành tro bụi, đây chính là tương đương với 72 mặt cửu giai kiếm khí đồng loạt ra tay, coi như ma trường sinh hạng người, cũng muốn toàn bộ tinh thần ứng đối, nhưng người đạo nhân này chỗ phun thanh hà, thế mà còn có thể ngăn cản, mặc dù bị án vàng đắp một cái, không ngừng mài đi, không ngừng lùi bước. Nhưng lại như cũ có thể duy trì một thời ba khắc, Bạch Thắng kinh ngạc không đề cập tới, hắn cũng chỉ là có chút giật mình, đối phương đạo pháp huyền dị nhưng cái kia ngồi đang bay liễn bên trên đạo nhân, lại là tâm thần rung động, không thể tự đè xuống hắn thầm giật mình nói, ta mặc dù bị phân đến chấp trưởng tiểu tu di, làm đại tu di tông hạ viện trưởng viện, nhưng bàn về tu vi đến, coi như tại đại tu di tông cũng vô mấy người thắng được người này pháp lực mạnh, chỉ sợ nguyên thần phía dưới đã vô song vô đối. Cái này lại làm sao có thể? Vừa rồi hắn vận dụng kia màu vàng khôi giáp, pháp lực cường hoành, bá đạo đến cực điểm, bây giờ lại đổi tầng này án vàng, nội uẩn vô tận kiếm ý, người này đến tột cùng có bao nhiêu thủ đoạn, người đạo nhân này trong lòng có chút phân thần, Bạch Thắng án vàng cờ biến thành án vàng, liền ầm vang chấn động, lại mài đi hơn phân nửa thanh hà, mắt nhìn pháp lực của mình không có thể chống đỡ bao lâu, người đạo nhân này hét to một tiếng, từ tay áo bên trong bay ra một cái thiên cung. Đồng thời vẫy tay một cái, đem mình bay liễn, cùng phía sau đội nghi trượng ngũ, các loại nhạc sĩ cùng một chỗ thu vào, tòa này thiên cung vừa hiện, người đạo nhân này hơi tập trung, muốn nói, ngươi cái này tà vật cũng là có mấy chia tay đoạn, bất quá tại ta đại tu di thiên cung phía dưới, cho dù bao nhiêu tà môn bên ngoài nói, cũng muốn như vậy chém đầu, Bạch Thắng cười ha ha, cũng là lơ đễnh, như cũ chỉ huy án vàng cờ bay đi lên. Đem đạo nhân này tính cả tòa kia đại tu di thiên cung cùng một chỗ vây khốn, đạo nhân này thả ra đại tu di thiên cung, thế mà cũng là một kiện cửu giai pháp khí, mà lại nội uẩn thần cấm lớn, pháp, cũng không biết tế luyện bao nhiêu năm tháng, uy lực thậm chí không thua bởi Tinh Túc Thần Điện, Bát Cảnh Huyễn thật lâu, quá giống Nam Nguyên Cung. Cái này Tiên La Phái chí bảo chỉ là Tiên La Phái trước mắt lưu lạc tại Diêm Phù Đề Lầu Các Cung bỏ loại pháp khí, cũng vô một kiện cửu giai, coi như Chu Thương Lão Tổ Bát Cảnh Huyễn thật lâu, La Thần Quân quá giống Nam Nguyên Cung, Bạch Thắng mình Tinh Túc Thần Điện, đều không đủ lấy cùng cái này Đại Tu Di Thiên Cung địch nổi. Bạch Thắng án vàng cờ mặc dù uy lực không nhỏ, lại không phải thần cấm pháp khí, hai đạo kiếm, cũng chỉ là tiểu thần cấm, cho dù số lượng phong phú, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không thể oanh mở đối thủ Đại Tu Di Thiên Cung. Bạch Thắng ngược lại là còn có khắc thủ, đoạn, nhưng là hắn nghe người này nói mấy lần Đại Tu Di Tông chữ, không khỏi cũng hơi sinh suy nghĩ, ta lúc đầu tại trùng đạo nhân, cổ đạo trên thân người, được một khối huyễn ma lệnh, có thể tiến vào Đại Tu Di chỉ là bởi vì lưỡng giới nguyên khí khác biệt. Ta đi về sau tu đạo chi đồ liền có trở ngại ngại, liền chưa từng qua bên kia, nhưng cũng tại vị kia thiên tâm tử lưu lại ghi chép bên trong biết nói, phía kia tên là Đại Tu Di, có tam đại tông phái, theo thứ tự là Đại Tu Di Tông, Huyễn Ma Tông, Thiên Vương Phái. Liền không biết, người đạo nhân này cùng Đại Tu Di Tông có rất quan hệ. Bạch Thắng suy nghĩ một lát, chỉ một ngón tay, nhất thời án vàng cờ nặng lại một phân, hóa thành mấy ngàn đạo kiếm quang, tựa như bầy ngư du đi. Thi triển các loại kiếm thuật, nhiều lần trảm kích Đại Tu Di Thiên Cung, cũng không cầu lập tức liền có thể phá vỡ Đại Tu Di Thiên Cung cấm chế phòng ngự, chỉ cần đem tòa này Đại Tu Di Thiên Cung khốn ngay tại chỗ liền thôi. Bản thân hắn thả ra án vàng cờ về sau, lại một phung tay áo, biến mất vô tung, thẳng đến cái này tiểu nguyên khí nhất tràn đầy chỗ bay đi. Cái kia đạo nhân mình cũng trốn Đại Tu Di trong Thiên Cung, lúc đầu vốn nghĩ là có kiện pháp khí này hộ thân, cho dù địch nhân lợi hại hơn nữa, cũng không thể lấy chính mình như thế nào, nhưng ở thần trí của hắn bên trong bỗng nhiên mất đi Bạch Thắng bóng dáng, không khỏi âm thầm gọi một tiếng không tốt, thao túng Đại Tu Di Thiên Cung liền vãng lai Luffy đi. Nhưng là hắn nghĩ muốn trở về, lại làm sao có thể như ý. Bạch Thắng bày ra 72 mặt án vàng cờ, vô tận kiếm khí oanh kích, Đại Tu Di Thiên Cung mỗi trước tiến vào một dài, đều muốn hao hết vô tận tinh lực. Người đạo nhân này tâm chìm như nước, mặc dù còn kiềm chế ở, nhưng trong lòng chi nôn nóng, lại không thể ngôn ngữ. Bạch Thắng vây khốn người đạo nhân này, động quan cấp tốc, đã sớm tìm kiếm được cái này tiểu nguyên khí nhất là tràn đầy chỗ hắn xa xa nhìn thấy, liền không khỏi thầm kêu một tiếng tốt. Chỉ thấy một ngọn núi, giống như chồng chất, chiếm cực kỳ rộng lớn, chừng vạn bên trong phương viên, từng tầng đi lên, tầng cấp rõ ràng, có vô số đạo đồng, linh thú, phi cầm, lực sĩ, tiên nữ, ở trong đó sinh hoạt, nghiễm nhiên chính là một cái tiên gia thành trì. Hắn đối so thiên tâm tử ghi chép, không khỏi âm thầm nghĩ kỹ nói, tòa này linh sơn nhìn lên chính là ngày mai tế luyện, không phải tiên thiên tạo ra linh vật. Núi này nhìn cùng thiên tâm tử trong lời nói kể rõ Đại Tu Di Tông sơn môn, Tu Di núi tương tự, chỉ là nhỏ nhưng đầy đủ, chỉ tính một kiện siêu cửu giai pháp khí, so với ta Thái Cổ Ma Sơn cũng chỉ là hơi kém một chút, xa xa không thể nào là Đại Tu Di Tông sơn môn, xem ra quả nhiên chỉ là Đại Tu Di Tông hạ viện. Chính là không biết, chỗ này hạ viện cùng Đại Tu Di Tông bản bộ còn có liên hệ cũng vô. Ta của tờ gian phòng khai thông, lang thang cấp quan phương của tờ số phòng, Đại Tu Di nguyên khí nồng độ viễn siêu Diêm Phù Đề, cho nên sản vật màu mỡ cũng thắng qua Diêm Phù Đề gấp trăm ngàn lần, nếu không phải hai nơi lớn thiên địa pháp tắc khác biệt, nếu là Bạch Thắng quá khứ, bị giới hạn thiên địa pháp tắc biến hóa, đạo hạnh trong thời gian ngắn có tăng lên về sau, liền lại vô tiến bộ khả năng, hắn nói không chừng đã sớm toàn phái di chuyển quá khứ, nhưng chính vì vậy, Đại Tu Di mới có thể sinh ra như là Đại Tu Di Tông, Huyễn Ma Tông, Thiên Vương Phái loại này vô cùng lớn đầu đẳng cấp đại môn. Việt cái này ba nhà yếu nhất một nhà, cũng đủ để vượt qua Nam Thiềm Bộ Châu tất cả tiên đạo môn phái liên thủ, thậm chí còn là vượt qua mấy lần trở lên đẳng cấp. Cũng chính vì vậy, Đại Tu Di Tông mới có thể luyện chế rất nhiều siêu cửu giai đẳng cấp pháp khí, tỉ như tòa này Tiểu Tu Di Sơn, Đại Tu Di Tông liền luyện chế chính tòa nhiều, phân biệt cho chính nơi hạ viện làm sơn môn. Bạch Thắng đương nhiên không biết đạo tòa này vạn bên trong linh sơn gọi làm tên là gì, cũng không biết đạo vật này lai lịch, nhưng lại nhìn ra tòa này Tiểu Tu Di Sơn lợi hại. Đại Tu Di Tông pháp môn chỉnh tề, truyền thừa muôn đời, so Tiên La Phái mở lập tông cửa còn muốn càng xa xưa hơn 10 lần, cho nên cái này Tiểu Tu Di Sơn tế luyện pháp môn, cũng không thua bởi Tiên La Phái. Nếu không phải Bạch Thắng mượn nhờ ma môn bốn vượng tâm pháp bổ xong thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, đem Thái Cổ Ma Sơn trùng luyện vì Thái Cổ Mẫu Hạm, thật còn liền chưa hẳn có thể bị kịp được tòa này Tiểu Tu Di Sơn lợi hại. Bạch Thắng độn quang mới đến, liền nhìn thấy Tiểu Tu Di Sơn bên trên quang hoa bốc hơi, hiển nhiên là có người sớm đem hộ sơn cấm chế mở ra, tòa này linh sơn bảo vệ cấm chế toàn bộ triển khai, cũng hệ tương đương với hơn 10 kiện cửu giai pháp khí, coi như người cấp bậc nguyên thần cũng chưa chắc có thể tùy tiện tấn công xong đến. Bạch Thắng chỉ thoảng qua nhìn trong chốc lát, liền biết mình nếu là xuất thủ, tất nhiên vội vàng khó hạ, cho nên cũng không nóng nảy xuất thủ tấn công tiểu tu di sơn, mà là đem tinh túc thần điện phóng ra, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền có vô số tinh thần nguyên linh hạt giống bay ra. Những này tinh thần nguyên linh hạt giống liền là bốn phương tám hướng, giây lát ở giữa liền đem tiểu tu di sơn phụ cận mấy trăm ngàn bên trong sinh linh đều xâm nhiễm toàn bộ. Cái này tiểu tu di nhân khẩu phồn thịnh, cơ hồ không thua bởi Diêm Phù Đề nhân khẩu phồn thịnh nhất Hoa Tư Quốc, nhất là tiểu tu di sơn phụ cận, vì thế giới duy nhất tiên đạo môn phái, nhân khẩu càng là tụ hợp. Bạch Thắng một màn này tay, ít nhất có con số hàng triệu sinh linh bị tinh thần nguyên linh hạt giống ô nhiễm, mượn nhờ cái này mấy triệu sinh linh, Bạch Thắng liền bắt đầu cơ cấu cửu không thiên quỷ hỗn độn, chỗ này quyển vỡ nhỏ đến liền có cửu không thiên quỷ, Bạch Thắng mượn nhờ nguyên lai tiên la phái bắt cửu không thiên quỷ, đem hỗn độn vi rút tản. Lại có bị tinh thần nguyên linh hạt giống xâm nhiễm mấy triệu sinh linh làm căn cơ, chỉ là số 10 ngày, liền đem cái này tiểu một lần nữa đặt vào nắm giữ, mặc dù còn chưa so ra mà vượt hắn kinh doanh thật lâu sau năm cái nhỏ, nhưng ít ra mắt có thể khắp cả tòa nhỏ, lại vô nửa phân bỏ sót. Cái kia đạo nhân bị hắn dùng án vàng cờ vây khốn, bây giờ còn tại bên ngoài mấy vạn dặm, gian nan phá vây trừ tiểu tu di sơn chỗ này, cái này tiểu ngược lại là còn có mấy chục nhà tu chân tông tộc. Thông qua cửu không thiên quỷ hỗn độn giám sát biết được, những này tu chân tông tộc hàng năm đều sẽ chọn lựa ưu tú con cháu, đưa cho đại tu di tông hạ viện, xem như đại tu di tông căn cơ. Trừ những này bên ngoài, Bạch Thắng còn mượn nhờ cửu không thiên quỷ hỗn độn chi lực, dễ như trở bàn tay tìm kiếm được mấy chỗ môn hộ. Hắn có huyễn ma khiến nơi tay, chỉ dùng một ngày ngay tại cái này mấy chỗ môn hộ bên trong tìm ra đại tu di thông đạo. Nguyên bản đại tu di có đại thần thông chi sĩ phát hiện chỗ này nhỏ, thấy bên trong cũng có mấy trăm vạn bên trong bao la, càng có vô số thiên tài địa bảo, liền phái một vị ôn dưỡng đệ tử đến đây tọa trấn, lại có tiểu tu di sơn, đại tu di thiên cung cái này một công một thủ hai kiện cửu giai pháp khí, tất nhiên vạn vô nhất thất, lại nói cái gì cũng không nghĩ ra, thế mà nơi đây sớm đã bị tiên la phái kia bao quát đến cửu không thiên quỷ bên trong, đại tu di tông càng không tưởng tượng nổi, trên đời còn có Bạch Thắng dạng này yêu nghiệt. Thế mà đem cửu không thiên quỷ một lần nữa chỉnh đốn, so trước đó lực khống chế độ càng lớn, theo Bạch Thắng đem chỗ này tiểu nhân cửu không thiên quỷ hỗn độn một lần nữa đặt vào nắm giữ, hắn đối với chỗ này đại tu di tông hạ viện liền không để ý lắm, mặc dù đại tu di tông xác thực vượt qua Diêm Phù Đề tiên đạo môn phái rất nhiều, thậm chí trong môn còn có thể có nguyên thần chân tiên, vô thượng pháp bảo tọa trấn, nhưng cái này bên trong dù sao chỉ là một chỗ nhỏ, đại tu di tông cũng còn có huyễn ma tông đối thủ này, cũng sẽ không phân ra đến bao nhiêu khí lực đến chỗ này tiểu, Bạch Thắng chỉ cần thao túng cửu không thiên quỷ hỗn độn, quan bế thông hướng đại tu di thông nói, cũng liền không ngờ đại tu di tông còn có người có thể lại đến, trừ phi người đến pháp lực thông thiên, không tá trợ thời không thông nói, cũng có thế na di thời không, vượt qua, lại có chỗ này tiểu tu di tinh chuẩn tọa tiêu, lúc này mới có thể tới đây, nhưng là đối dạng này hạng người pháp lực thông thiên, chỗ này tiểu cũng căn bản cũng không đáng giá nó coi chừng. Bạch Thắng cũng dò xét nó hơn mấy chỗ môn hộ, nhưng đều là thông hướng cửu không thiên quỷ chỗ bao quát nhỏ, hắn tùy ý chọn một chỗ, đang muốn đổi một nhà chiến trường, lại nghe được một thanh âm vang vọng bên tai, lại là cái kia đại tu di tông hạ viện trưởng viện đạo nhân này uống nói, vị đạo hữu này pháp lực kinh người, hiển nhiên không phải là tà vật, không biết có thế dung viên mổ tâm sự một lát, Bạch Thắng mỉm cười, uống nói, không biết đạo hữu rất lại nói, viên đạo nhân lúc này nói, ta chính là đại tu di tông người, phụng mệnh đến chấp trưởng chỗ này tiểu tu di, làm chỗ này đại tu di tông hạ viện trưởng viện chỗ này tiểu thường có thiên ngoại tà vật đột kích, cho nên mới nhận sai đạo hữu, nếu là đạo hữu quả nhiên không có ác ý, ta nguyện ý dâng lên một kiện pháp khí làm nhận lỗi đồng thời phụng mời đạo huynh vì hạ viện trưởng lão, Bạch Thắng cười đắc ý, lại không ngôn ngữ, nếu là đại tu di tông hạ viện không thể cùng bản tông liên lạc, cùng khổ độc sơn một mạch, cũng là bị nhốt vào nơi đây. Hắn cũng tịnh không nóng nảy động thủ, thậm chí song phản cũng còn có hợp tác chỗ trống, nhưng chỗ này đại tu di tông hạ viện cùng bản tông liên lạc rất nhiều, thậm chí còn có môn hộ lui tới, nếu là hắn thả người đạo nhân này, chỉ sợ hắn lập tức liền có thể trở về đại tu di tông, mời một đống sư huynh đệ, thậm chí nguyên thần cao thủ đến lúc đó mình liền ngay cả còn lại tiểu đều chưa hẳn bảo đảm ở, mình phong cái này tiểu cùng đại tu di môn hộ, đại tu di tông muốn người tới, cũng cần rất nhiều phiền phức. Nói không chừng sau khi cân nhắc hơn thiệt liền từ bỏ, nhưng nếu là có đại tu di tông hạ viện người chỉ dẫn, không đến mấy cái lợi hại nhân vật mới là lạ. Bạch Thắng cho dù có kinh thiên thần thông, cũng không thế cùng đại tu di tông loại này quái vật khổng lồ đánh đồng, đừng bảo là hắn, coi như năm đó Tiên La phái, cũng không thế cùng đại tu di tông so sánh. Viên đạo nhân thấy Bạch Thắng không đáp, có chút trầm ngâm suy tư, mặc dù hắn còn không biết đạo Bạch Thắng lai lịch, nhưng lại đoán được mấy phân hắn lo lắng, lập tức liền nói, đạo hữu không cần nghĩ nhiều, nơi đây đối ta đại tu di tông đến nói, chỉ là một cái dưới chờ nhỏ, trừ mỗi 100 năm cần cho bản tông cung phụng một nhóm thiên tài địa bảo bên ngoài, cơ hồ không có người sẽ tới nơi đây ta của tờ gian phòng khai thông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lang thang góc quan phương của tờ số phòng, Bạch Thắng đã quyết định chủ ý, không có ý định lại làm sửa đổi, bất quá vị này viên đạo nhân có thuyết pháp khác, hắn cũng không ngại nghe xong lập tức Bạch Thắng liền triệu hồi nhà mình án vàng cờ, muốn nói, không biết đạo hữu còn có rất thuyết pháp, liền mời cùng nhau dứt lời, ta chính là đi ngang qua nơi đây, còn có việc khác cần hoàn thành. Viên đạo nhân thấy Bạch Thắng thu án vàng cờ, cũng không khỏi phải gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hắn cũng không biết đạo Bạch Thắng bản sự. Cũng không coi là Bạch Thắng liền có thể thắng qua, chấp chưởng có đại tu di thiên cung cùng tiểu tu di sơn mình, nhưng nếu là Bạch Thắng đấu không lại hắn, lại công không phá được tiểu tu di sơn, lại tại cái này tiểu tu di bên trong lạm sát kẻ vô tội, hắn ở chỗ này cơ nghiệp coi như hủy, cho dù hắn là ôn dưỡng lão tổ, nhưng nếu là bị Bạch Thắng hủy ở chỗ này căn cơ, đại tu di tông cũng vẫn là sẽ hạ xuống trừng phạt, nói không chừng cũng chỉ có thể bế quan tu luyện. Lại vô vọng chấp chưởng quyền hành đại tu di tông tu sĩ cùng Diêm Phù Đề tiên đạo chi sĩ khác biệt, từ bước vào tu hành lên, liền giảng cứu mỹ thực đẹp khí, tiên gia phong phạm, các loại cung cấp nuôi dưỡng không thiếu sót coi như Huyễn Ma Tông, Thiên Vương Phái cũng là như thế, có phần giảng cứu tiên gia phong phạm, cùng Diêm Phù Đề song hoàn toàn khác biệt, viên đạo nhân cũng không thu đại tu di thiên cung, chỉ là thôi động cái này cửu giai pháp khí. Một đường phi nhanh trở lại tiểu tu di sơn, hắn nhìn thấy Bạch Thắng ngồi ngay ngắn nửa ngày mây bên trong, không khỏi mỉm cười, âm thầm nghĩ kỹ nói, mặc dù nhìn người này đạo pháp cũng là bất phàm, nhưng dù sao cũng không thể đủ cùng chúng ta đại tu di tông đánh đồng, khí phái phong độ đều kém xa lắm, thế mà ngay cả một cái thay đi bộ pháp khí cũng vô, nếu là tại đại tu di, tất nhiên là trêu chọc đồng môn trò cười. Bạch Thắng cũng không biết viên đạo nhân suy nghĩ trong lòng, chỉ là giữa không trung đánh một cái chắp tay. Viên đạo nhân lúc này mới thu đại tu di thiên cung, vẫy tay, từ tiểu tu di sơn bên trong bay ra một đạo hồng quang, cái này đạo hồng quang giữa không trung tản ra, hóa thành một cái ngũ thải hoa cung, tòa này ngũ thải hoa cung phẩm giai cũng không cao lắm, chỉ có ngũ giai, lại bên trong tế luyện cấm chế, cũng không phải sát phạt chi thuật, trong đó có 16 đạo cấm chế, một đạo là hấp thu giữa thiên địa hơi nước, hóa thành một dòng suối trong cung uống lượng chảy xuôi, một đạo là hấp thu phong lôi chi khí. Hóa thành năm màu quang minh cùng chậm chậm gió nhẹ, để tòa này ngũ thải hoa cung đêm tươi sáng, phong lưu nước chuyển, nó hơn 14 đạo cũng đều có chi phí, nhưng đều là vui đùa hưởng dụng chi thuật, để tòa này ngũ thải hoa cung có thế có tứ thời bát tiết không tạ chi hoa, xanh ung tươi tốt cây ăn quả, càng có một đạo vô dụng nhất, có thế dẫn tới mấy ngàn trăm hồ điệp nhẹ nhàng bay múa, thuần là trang điểm cảnh trí. Bạch Thắng nhìn đến vật này chính là cho mày một cái, hắn thực tế không nghĩ tới, tu đạo gian nan. Thế mà còn có bực này nhân vật, đi tốn hao to như vậy nờ dê thần tế luyện dạng này chưa có xếp hạng tác dụng gì trận pháp khí, ngũ giai pháp khí tại Diêm Phù Đề, thả tại bất luận cái gì một nhà một phái, lại là tế luyện 16 đạo cấm chế nhiều, cũng được cho bên trên cùng chí bảo nhỏ một chút tông môn, đủ để coi như trấn phái pháp khí, nhưng đặt ở người này tay bên trong, thế mà chỉ là đồ chơi, cũng không biết đạo đại tu di tông đến tột cùng là dạng gì tiên đạo môn đình. Nghèo xa xỉ cực yêu thế mà đến tình trạng như thế, viên đạo nhân cười ha ha nói, vật này chính là nhận lỗi, mong rằng đạo hữu vui vẻ nhận. Bạch Thắng có chút suy nghĩ trong chốc lát, khẽ quơ một cái, đem kiện pháp khí này thu, tiện tay liền luyện vào một đạo hỗn độn virus, thôi động cửu không thiên quỷ, hỗn độn, đưa đi cho La Gia tỷ muội. Loại pháp khí này hắn không cần đến, nhưng chắc hẳn La Gia tỷ muội sẽ thích, dù sao là được không đến, Bạch Thắng cũng liền không soi mói. Viên đạo nhân thấy Bạch Thắng thu này bảo, đáy lòng có chút xem thường, âm thầm nghĩ kỹ nói, xem ra người này xuất thân mặc dù cũng là huyền môn, nhưng lại không phải cái gì đại tông, chỉ là nhìn trên người hắn thiên địa nguyên khí ba động, cùng ta đại tu di khác biệt, hẳn là đến từ mặt khác. Lúc trước ta chấp chưởng giới này, bản tông cũng có phân phó, để ta tìm kiếm còn lại môn hộ, bản tông có cao nhân suy tính ra, chỗ này tiểu khả lấy thông hướng mặt khác một chỗ lớn nhưng lại không nghĩ rằng, ta tọa trấn nơi đây 100 năm, còn chưa tìm kiếm được ra môn hộ, lại có tu sĩ khác xuất hiện. Viên đạo nhân cười ha ha, nói, thua thiệt được đạo hữu rộng lượng, cũng không bỏ này lễ mọn, nếu là đạo hữu vô sự, nhưng đến ta trong đạo trường tiểu tọa, ta cũng hết sức tò mò, đạo hữu đến tột cùng đến từ phương nào. Viên đạo nhân lúc đầu suy đoán Bạch Thắng là lo lắng cho mình triệu hoán đại tu di tông viện binh, nhưng về sau lại nghe được Bạch Thắng chỉ là đi ngang qua, lại suy đoán Bạch Thắng biết đạo thông hướng nó hơn lớn môn hộ, lập tức liền dốc hết sức mời Bạch Thắng nếu không biết đạo đại tu di lai lịch, chỉ coi đại tu di tông cùng tiên la phái loại hình môn phái tương đương, nói không chừng liền tiết lộ ra ngoài 10 điểm trọng yếu tin tức. Nhưng Bạch Thắng chẳng những biết đạo đại tu di, còn có huyễn ma khiến nơi tay, cũng liền sớm có ngờ dê kính sợ, hắn lo nghĩ. Cười ha ha nói, đã đạo hữu cho mời, mặc dù ta còn có một số việc, cũng không tốt từ chối, liền quấy rầy đạo hữu một lần. Viên đạo nhân lúc này mới mở tiểu tu di sơn cấm chế, mang Bạch Thắng, đến tiểu tu di sơn cao nhất bên trên, đem đại tu di thiên cung thả ra, triệu hoán trong môn tư bộc, lực sĩ, trời đinh, tiên nga ra, dâng lên hoa quả trà bánh. Bạch Thắng cũng không khách khí, lập tức uống một ly trà, ăn chút lành miệng vị rau quả. Lúc này mới ra vẻ không thèm để ý hỏi đại tu di tông cùng nơi đây hạ viện sự tình, viên đạo nhân cũng không giấu giếm, liền đem đại tu di tình trạng nói, đại tu di tông vì đại tu di đệ nhất đại môn phái, tự nhiên có nó ngạo khí, hắn cũng khinh thường cùng Bạch Thắng giấu giếm, thuận miệng liền hỏi cái này tiểu còn có chỗ nào môn hộ, Bạch Thắng cũng là không giấu giếm, trực tiếp liền nói một cái mình muốn đi, nhưng còn chưa đi qua tiểu, viên đạo nhân nghe, trong lòng nhất thời nóng lên, cười ha hả mà hỏi. Không biết đạo hữu yêu đi kia bên trong như thế nào, Bạch Thắng nói dối há mồm liền ra, nói, tự nhiên là vì cô động thoát kiếp cần thiết pháp khí, ta bây giờ đạo cơ tu vi, tiếp qua phải mấy năm liền muốn bỏ đi kiếp số, hiện tại liền muốn nhiều tính toán. Viên đạo nhân hơi hơi kinh ngạc, nhìn Bạch Thắng một lát, đáy lòng âm thầm nghĩ kỹ nói, cũng không biết đạo này người đến từ phương nào, nếu là kia chỗ cũng là một cái lớn, môn phái cũng như ta đại tu di tông cường hoành, lại người người đều lợi hại như đây. Đạo cơ cấp độ liền có thể chống đỡ ôn dưỡng lão tổ, chẳng phải là không xong, ta đại tu di tông mặc dù cũng còn có mấy cá nhân vật lợi hại, nhưng cũng chưa thấy phải liền mạnh hơn ta bao nhiêu, ngay cả ta cũng khó khăn chống lại người này pháp lực, những người còn lại cũng khỏi cần nói. Viên đạo nhân trước đó cũng không phải là không có chút tâm tư khác, nhưng khi hắn phát hiện Bạch Thắng lại là chỉ có đạo cơ tu vi, đáy lòng liền chưa phát giác có chút do dự, cuối cùng đối Bạch Thắng nói. Đã đạo hữu yêu tế luyện thoát kiếp chi bảo, không bằng nói ra cần dùng thứ gì, ta cái này đại tu di tông hạ viện cũng có chút sản vật, nói không chừng khả năng giúp đỡ đạo hữu góp chút ra. Viên đạo nhân lấy lòng cử chỉ, Bạch Thắng chiếu đơn thu hết, lập tức liền cười ha ha, nói mấy chục kiện thiên tài địa bảo. Viên đạo nhân có chút suy nghĩ, liền uống một người đệ tử đi lên, phân phó xuống dưới, không trở tay kịp liền mang tới hơn 10 loại. Bạch Thắng cũng là giật mình, âm thầm nghĩ kỹ nói. Cái này tiểu vật sinh cũng là màu mỡ, thế mà có thể gom góp được những vật này, ta vừa mới nói chính là tế luyện tiên la phái ngũ nhạc phiến vật liệu, này bảo việc tiên la chân giải phó sách bên trên, phiến loại pháp khí thứ nhất, nội uẩn một đạo ngũ nhạc chân hình quyết, cũng là thần cấm pháp khí, liền là năm đó tiên la phái cũng chỉ có 2-3 người tế luyện kiện pháp khí này, vi lực còn tại quá giống năm nguyên cung phía trên. Bạch Thắng cùng viên đạo nhân đấu một trận, mặc dù có chút biến chiến tranh thành tơ lụa bộ dáng. Nhưng bởi vì viên đạo nhân phía sau dựa vào đại tu di tông, Bạch Thắng tuyệt đối không thể cùng người này thỏa hiệp, cho nên thu những vật này, như cũ không giết hết cơ, chỉ là ha ha cười nói, thua thiệt được đạo hữu hào phóng, nếu là đạo hữu có cái gì cần muốn giúp đỡ, cũng có thể phó thác ta đi làm, chỉ là nhìn đạo hữu gia đại nghiệp đại, tu vi lại trên ta xa, cũng chưa chắc dùng lấy tại hạ. Viên đạo nhân mỉm cười, chợt nhớ tới một chuyện, đối Bạch Thắng nói, nếu là nói đến... Thật đúng là có chuyện muốn nhờ phó đạo hữu, ta có một tên đệ tử, mấy năm về sau, liền muốn đi bản tông tham gia chân truyền đệ tử đại bỉ, hắn tu vi cũng là tính toán cần cù, chỉ là không có một kiện tiện tay pháp khí, ta muốn cho hắn tế luyện một kiện, lại còn kém mấy kiện đồ vật, ta nhìn đạo hữu muốn tế luyện pháp khí bên trong cũng có những vật này, chắc hẳn muốn đi địa phương sẽ có, liền nghĩ muốn hắn cùng đạo hữu cùng một chỗ, tiến đến chuyển lên nhất chuyển, nhìn xem cơ duyên. Bạch Thắng cười ha ha. Nói, việc này không khó, ngươi đem lệnh đồ nhi gọi đi. Viên đạo nhân lập tức liền truyền hiệu lệnh đi, không trở tay kịp liền có một cái 13-14 nữ hài nhi đi đến, cô bé này quanh thân khí lưu phun trào, ẩn ẩn có một tầng hồng quang quẩn quanh tại Bạch Thắng cái này cùng pháp lực tinh thâm hạng người mắt bên trong, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra được, cô bé này trên người quấn hồng quang, chính là vô số mảnh tiểu phù. Hiển nhiên cô bé này cũng đột phá đến đạo cơ cảnh giới, cho nên mới có vạn pháp tùy thân hiện ra. Viên đạo nhân căn dặn nhà mình Đồ Nhi vài câu, liền đối Bạch Thắng cười nói, ta tên Đồ Nhi này tính tình hơi nghi ngờ cao ngạo, đạo hữu 10 triệu nhiều chút đảm đương, chớ có cùng tiểu hài tử gia sinh khí, chuyến này liền đem Đồ Nhi này của ta giao phó cho đạo hữu, đợi được đạo hữu quay lại lúc đến, đang cùng đạo hữu ôn chuyện. Bạch Thắng điểm gật đầu một cái, động quan vút lên liền đi, nữ hài kia chần chờ một lát, cũng giống vậy động quan vút lên đuổi theo Bạch Thắng mang nàng bay trên dưới 100 bên trong, cô bé kia nhẫn lại nhẫn. Vẫn là không nhịn được hỏi, tiên sư vì sao không thả ra phi độn pháp khí đến, như thế độc thân tại bầu trời phi hành, rất là có sai lầm Phượng Nghi. Bạch Thắng nhịn không được cười lên, hắn chưa hề trước qua, như vậy độc thân phi hành, sẽ có mất Phượng Nghi, đáy lòng đối đại tu di lại nhiều mấy phân cái nhìn, bất quá hắn cũng không hứng thú cùng cô bé này cãi lại, chỉ là cười nói, đã như vậy, ta liền đem phi độn pháp khí thả ra tốt. Bạch Thắng vẫy tay một cái, án vàng cờ liền bay ra một mặt. Hóa thành một tầng án vàng đem hai người cùng một chỗ bao lấy, sau đó mới nhịn không được hỏi, không biết ngươi tại sư phụ tọa hạ là thứ mấy đệ tử, đạo hiệu xưng hô như thế nào? Nữ hài nhi này rất kính cẩn đáp nói, đệ tử là ân sư môn hạ thứ lục đệ tử, không có đạo hiệu, vẫn dùng tục gia danh tự, gọi là Tần Nga. Bạch Thắng khẽ gật đầu, thuận miệng hỏi, ngươi muốn tế luyện loại nào pháp khí? Tần Nga niên kỹ nhìn như ấu nhỏ, kỳ thật tu đạo năm tháng cũng không ngắn. Chỉ là tiên đạo chi sĩ có thể giữ gìn nuôi thanh xuân, bây giờ cũng có hơn 100 tuổi, mặc dù đối Bạch Thắng cung kính, nhưng đáy lòng cũng chưa chắc liền có bao nhiêu tôn trọng, nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, dạng này một cái đạo sĩ dẫm, đạo hạnh cũng bất quá cùng ta tương đương, như thế nào liền ngông nghênh làm lên ta sư trưởng đến, quay đầu ngược lại là muốn cho hắn một chút giáo huấn, miễn cho người này đối ta khoa tay múa chân. Viên đạo nhân cùng Bạch Thắng gặp mặt thời điểm, một câu cũng không có đề cập qua lúc trước hắn bị trấn áp đệ tử, càng chưa từng nhắc lên đấu pháp sự tình. Bạch Thắng xuất thủ cơ cấu cửu không thiên quỷ, hỗn độn vô thanh vô tức, cũng không có gì uy thế, cho nên tiểu tu di sơn bên trong những người này, căn bản không biết đạo Bạch Thắng lợi hại. Bạch Thắng tại Xích Thành Tiên Phái cùng Khổ Độc Sơn sau đó, mặc dù không phải trưởng giáo, nhưng lại địa vị cao thượng, nhất ngôn cửu đỉnh, tại Đại Liên Minh cùng Huyền Môn cũng là nói ra không hai nhân vật. Bình sinh cũng không biết giết bại qua bao nhiêu so hắn tu vi cao địch nhân, liền ngay cả chính tông pháp bảo cũng ngạnh bính qua mấy lần, hỗn không có cảm thấy đối một cái đạo cơ tiểu bối cần gì bình cùng đối đãi. Tần Nga có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là kính cẩn đáp nói, đệ tử muốn tế luyện một cái ngũ phương cung điện trên trời. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, cũng từ chối cho ý kiến, trong lòng lại thầm nghĩ nói, làm sao đại tu di tông đệ tử, đều thích tế luyện lầu các loại hình pháp khí. Cho dù loại này pháp khí dễ dàng cho bố trí càng nhiều cấm chế, nhưng tế luyện thật khó, vật liệu cũng so bình thường pháp khí nhiều gấp 100.000 lần, nhưng không là cái gì bên trên lựa chọn tốt. Hai người phi hành không lâu, liền đến kia một chỗ môn hộ phụ cận, cửu không thiên quỷ diệu dụng vô phương, lúc trước bắt vật này người lại là chân tiên hạng người, cho nên viên đạo nhân mặc dù có ôn dưỡng bản sự, nhưng cũng tìm không được những môn hộ này. Bạch Thắng đã sớm luyện hóa thao túng cửu không thiên quỷ kia một khối thần quỷ. Càng dùng hỗn độn virus đem cửu không thiên quỷ ăn mòn, lúc này mới có thể tùy tiện tìm tới. Tần Nga mắt nhìn Bạch Thắng tiện tay một chỉ, liền có một chỗ môn hộ mở rộng, cũng không biết thông hướng cái kia bên trong, không khỏi âm thầm nghĩ kỹ nói, người này ngạo mạn, ỷ có chút bản sự, tất nhiên xem nhẹ chỗ này thời không thông đạo. Phải biết, lúc trước bản tông tổ sư mở ra chỗ này tiểu tu di thông đạo lúc, cũng không biết phí bao nhiêu tâm lực, lát nữa ta liền cho hắn âm thầm sử dụng chút thủ đoạn. Nhìn hắn còn có thể ở trước mặt ta lên mặt a. Bạch Thắng cũng không biết nàng này suy nghĩ trong lòng, hắn chấp trưởng cửu không thiên quỷ, hỗn độn nhiều năm, xuyên qua hư không đã sớm không xem ra gì nhi, cùng khi ăn đại tu di tông tiền bối lấy pháp lực cưỡng ép mở thông nói, khó dễ trình độ đâu chỉ một trời một vực, cho nên Bạch Thắng cũng không thế nào quan tâm, chỉ là nhất thanh thanh hát, liền xuyên vào. Tần Nga bóp pháp quyết, đang muốn động thủ, bỗng nhiên trước mắt sắc trời sáng lên, đã lại đến mặt khác một chỗ. Nàng trong lòng giật mình không nhỏ, nhìn quanh hai bên, liền liền trong tay pháp quyết đều quên tán đi. Bạch Thắng cũng không để ý tới nàng, vận chuyển huyền công, yên lặng thể nghiệm và quan sát trong chốc lát, bỗng nhiên cười nói, chỗ này tiểu thì ra là thế, có thể không cần phải ta xuất thủ. Bạch Thắng theo tay khẽ vẫy, liền có vô số nghiên cứu bên cạnh đạo binh, đại liên minh bên trong tán tu chi sĩ, từ trong hư không bồng bềnh mà tới, đem cái Tần Nga kinh hãi trợn mắt hốc mồm vừa rồi nàng đi theo Bạch Thắng xuyên qua hư không, tùy tiện liền vượt qua tưởng tượng, hiện tại lại thấy Bạch Thắng từ trong hư không, lại một lần nữa triệu hoán đi ra rất nhiều nhân vật, đáy lòng giật mình càng sâu nàng hoàn toàn nghĩ không ra, trên đời sẽ có lợi hại như thế hư không thần thông, xuyên qua hư không so với nàng bản tông trưởng bối dễ dàng gấp trăm lần còn nhiều. Bạch Thắng cũng không cùng mình triệu hoán đến thủ hạ gặp mặt, chỉ là thông qua cửu không thiên quỷ, phân phó xuống dưới, liền thôi động độn pháp, thẳng đến mặt khác một chỗ nhỏ, hơn 10 ngày ở giữa, hắn liền mang Tần Nga xông qua 5 cái nhỏ, tính lên trước đó 14 nhỏ, Bạch Thắng đã đem cửu không thiên quỷ 35 nhỏ, nắm giữ 19 cái, đến trình độ này, Bạch Thắng ngược lại là còn muốn trước tiến vào, làm sao trong tay hắn nghiên cứu đo đạo binh cùng đại liên minh tán tu đã phân phối cuối cùng. Lại không người tay có thể chỉ huy hắn suy nghĩ thật lâu, hay là thở dài một tiếng, quyết ý tạm thời không còn bốc lên tiếng vào, trước đêm đã chiếm cứ 19 chỗ tiểu vững chắc căn cơ lại nói, Tần Nga bị Bạch Thắng mang theo, liên tiếp xông qua 5 cái nhỏ, đã sớm kinh ngạc ngốc rơi, đối Bạch Thắng pháp lực đã từ hơi có miệt thị, trở nên không thể nào phỏng đoán, tâm sinh sợ hãi, Bạch Thắng chinh phạt đến thứ 19 cái tiểu mới thôi, đáy lòng cũng có phần than thở, lúc đầu hắn cảm thấy mình tích lũy thâm hậu. Không sai biệt lắm có thể đem 35 chỗ tiểu đều chiếm cứ xuống tới, lại không nghĩ rằng hay là bên trong đạo không tốt, nhân thủ không đủ, trừ phi ta đem Mãn Dương Sơn huyền môn bầy yêu đều phóng xuất ra, nhưng cũng liền có thế lại nhiều chiếm cứ 7-8 cái nhỏ, như cũ không đủ để đem 35 chỗ tiểu đều chiếm cứ xuống tới còn lại 16 nơi nhỏ, cũng chỉ có thể đủ cùng ngày sau hãy nói thôi, Bạch Thắng ngừng bước chân, cũng không đi chỗ đó chỗ tiểu tu di, đem tay áo phất một cái. Liền trực tiếp về số 5 vị diện huyền minh, hắn người mang Chu Tước kiếm, không dám trở về số 3 vị diện xà ma thần, miễn cho cái này miệng pháp bảo đẳng cấp phi kiếm phát tác, tổn thương nhà mình người trong sư môn. Bạch Thắng là cái cẩn thận người, mặc dù hắn cùng Chu Tước quan hệ tốt đẹp, nhưng cũng không nguyện ý nhiều bốc lên điểm này nguy hiểm mà lại hắn đem Nghiêm sư ngã lừa gạt đi Diêm Phù Đề, cũng muốn biết đạo Minh Hà kiếm phái hiện tại cái gì bộ dáng, U Minh huyết Hà kỳ liệu sẽ nhận chủ lại áo trời. Bạch Thắng mới bước vào số 5 vị diện huyền minh, Tần Nga liền biết đạo không ổn, nàng trên đường đi nhìn thấy Bạch Thắng thông thiên pháp lực, mặc dù biết song phương đạo hạnh tướng các loại, chính xác bắt đầu đấu pháp, 10 cái mình cũng không phải người ta đối thủ nàng lúc này đã biết nói, Bạch Thắng tuyệt không phải là đi tìm cái gì tế luyện độ kiếp pháp khí vật liệu, này cô nàng cũng coi là tâm tư nhạy cảm, lúc này liền quỳ mọc xuống đất, không cùng Bạch Thắng xin hỏi, liền thấp giọng nói, đệ tử không biết lão tổ thần uy. Trước đó còn lòng có phẫn uất, lúc này đã biết sai, Bạch Thắng nhìn nàng một chút, ha ha cười nói, ngươi ngược lại cũng có chút thông minh, ta chính là Diêm Phù Đề đạo sĩ, cùng ngươi đại tu di khác biệt ngươi đã rơi vào tay ta, cũng đừng trông cậy vào trở về đại tu di, liền trở về ta môn phái, làm một cái đệ tử bình thường đi, Bạch Thắng cũng không có nhiều kiên nhẫn ứng phó này cô nàng, tiện tay vung lên, đem hắn đưa về số 3 vị diện xà ma thần. Cũng tại cửu không thiên quỷ hỗn độn bên trên phân phó một tiếng, để nhà mình mấy cái đồ nhi hảo hảo chào hỏi người sư muội này, Tần Nga chỉ là làm việc nhỏ nhi, Bạch Thắng tiện tay liền an trí, về phần viên đạo nhân bên kia, hắn tin tưởng mình sớm muộn cũng có thủ đoạn, hiện tại vẫn chưa tới bận biểu sau đó hắn đưa tiễn Tần Nga về sau, quát lớn một tiếng, gọi nói, hai vị tiền bối ở đâu, giây lát ở giữa, U Minh huyết Hà Kỳ cùng Xích Dương Liên liền phân biệt hiện thân, cái này hai kiện thập giai tiên khí. Chính tông pháp bảo ở giữa, quan hệ có chút vi diệu hai kiện pháp bảo đều từng trở qua Bạch Thắng, nhưng hai kiện pháp bảo kia ở giữa thuộc về lại khác, Xích Dương Liên là tiên la phái pháp bảo, mặc dù còn không nguyện ý thần phục Bạch Thắng, thuộc về Xích Thành tiên phái, nhưng cũng xem như tôn trưởng nhất lưu U Minh huyết Hà Kỳ mặc dù cùng Bạch Thắng quan hệ không tầm thường, nhưng dù sao cũng là Minh Hà kiếm phái bảo vật trấn phái, cuối cùng cùng Bạch Thắng không phải một đường, Bạch Thắng cười ha ha, nhìn hai kiện pháp bảo kia một chút. Liền nói, khổ độc sơn một mạch đã trở về huyền minh phái, Nghiêm sư ngã tiền bối chỉ sợ cũng trở về Nam Thiền Bộ Châu Minh Hà kiếm phái trọng chỉnh vi danh một phương này tiểu đã tại trước khác biệt, không biết U Minh huyết Hà Kỳ tiền bối có rất dự định, U Minh huyết Hà Kỳ cười hắc hắc, khoan thai tự đắc nói, đã Minh Hà kiếm phái tại giới này độc đại, ta tất nhiên là sẽ không thần phục một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, trừ ôn dưỡng pháp lực bên ngoài, ta ngược lại là cái gì cũng không có ý định làm. Xích Dương Liên có chút trầm ngâm, sau một hồi lâu, mới nhàn nhạt nói, ta ngược lại là dự định nhận người chủ nhân, tiểu tử ngươi ngày sau chưa hẳn không có cơ duyên, ta đầu nhập ngươi môn hạ, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì ngược lại là ngươi lão sư kia không sai, ta dự định nhận Chu Thương làm chủ. Xích Thành 870, Chu Thương làm chủ Bạch Thắng hơi hơi kinh ngạc, nhưng sau đó vẫn là gọi một tiếng tốt. Xích Dương Liên cùng pháp lực của hắn tương xung, cũng không hợp hắn đạo pháp của mình, mặc dù bằng thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, hắn cũng có thể điều khiển Xích Dương Liên, nhưng dù sao kém một chút mà lại hắn càng thích phi kiếm loại hình pháp khí, Xích Dương Liên cũng không hợp hắn vận dụng, huống chi này bảo nhận chủ sư phụ hắn Chu Thương, giống như chính là Xích Thành tiên phái một mạch bảo vật trấn phái, cùng phải chăng rơi vào tay hắn, cơ hồ không lắm khác biệt. Xích Dương Liên thấy Bạch Thắng không có gây khó dễ chi ý, hét to một tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang mà đi. U Minh Huyết Hà Kỳ mắt nhìn Xích Dương Liên đi, lúc này mới cũng trường ngâm một tiếng, hóa thành máu me đầy đầu sông chân long, uống công nhưng có khí thế bay lên không. Hai kiện pháp bảo kia vừa đi, Bạch Thắng đáy lòng ngược lại yên ổn xuống dưới. Bây giờ số 5 vị diện huyền minh chỉ còn lại có 3 nhà đại môn phái, trừ Minh Hà kiếm phái bên ngoài, chính là Thiên Yêu Tông cùng Động Cực Thật Giáo. Mặc dù không có Nghiêm sư ngã, Minh Hà kiếm phái cũng liền rơi xuống đến cùng hai nhà này thực lực tương tự trình độ, nhưng dù sao nội tình khác biệt, như cũ có thế thoáng thắng qua hai nhà này một bậc. Bạch Thắng cũng là không nghĩ diệt trừ Xích Thành còn lại môn phái, ngược lại có những môn phái kia, càng có thể ma luyện Xích Thành tiên phái đệ tử. Hắn chỉ là thoáng cải biến cửu không thiên quỷ hỗn độn quyền hạn, liền đem cái này tiểu hướng số 3 vị diện xà ma thần toàn diện mở ra. Từ nay về sau, số 3 vị diện xà ma thần, số 4 vị diện thủy tinh cung, số 5 vị diện huyền minh ở giữa, liền có thể tùy ý vãng lai, cũng không tiếp tục dùng thụ cái gì hạn chế. Bạch Thắng tại ba cái tiểu ở giữa, trực tiếp mở ra hơn 10 chỗ hư không thông nói, miễn cho xuất hiện nào đó gia môn phái ngăn chặn một chỗ, để những người còn lại cùng không thể vãng lai. Bạch Thắng bên này trừ số 5 vị diện huyền minh sự vụ, tại số 3 vị diện xà ma thần bên trong tu luyện Chu Thương bỗng nhiên thần sắc chấn động, một cổ hạo nhiên pháp lực quán thể mà đến. Xích Dương Liên đã sớm cùng Chu Thương có chút qua lại, đồng thời lưu lại một đạo phù khắc ở Chu Thương trong tay, để Chu Thương có thể tùy ý triệu hoán cái này thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo. Lúc này Xích Dương Liên cố ý nhận chủ, tự nhiên là mở ra bản thân, Chu Thương không chút do dự, lập tức liền đem pháp lực của mình lạc ấn đánh đi vào. Có Xích Dương Liên chủ động kết giao, Chu Thương tế luyện cái này thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo hào không làm khó dễ, chỉ là mấy ngày ở giữa liền đem chi tế luyện thành công. Được Chu Thương làm chủ, Xích Dương Liên lại từ khác biệt, pháp bảo loại vật này, đang tế luyện chỗ liền sẽ lưu chỗ tiếp theo huyền môn, không phải có chủ nhân tại, không có thể phát huy toàn bộ uy lực. Bị tế luyện pháp khí cũng không thể phản kháng chủ nhân. Chu Thương trở lại số 3 vị diện xà ma thần chi về sau, đại đa số thời gian đều tại Bát Cảnh Huyễn Thật trong lầu bế quan, lúc này được Xích Dương Liên nhận chủ, trong lòng tỏa ra hào hùng, hét lớn một tiếng, liền thả ra món pháp bảo này đến vô tận quang cầu vòng xích hỏa, quay quanh đầy trời, đem vân quang đều xua tan. Xích Thành tiên phái môn dưới cũng không phải là chưa từng thấy qua Xích Dương Liên phát uy, nhưng lần này lại từ khác biệt. Đại sư huynh công giả trường cái thứ nhất nhìn ra, sư tôn đã hàng phục món pháp bảo này, không khỏi rung động trong lòng, thét dài uống nói, chúc mừng sư phụ phải Xích Dương Liên tiền bối nhận chủ, phải bảo vật này, chúng ta Xích Thành tiên phái tất nhiên có thể truyền thừa kéo dài, từ đây lớn mạnh. Công giả trường mở miệng về sau, nó hơn môn nhân cũng đều tỉnh ngộ, cùng một chỗ chúc mừng Chu Thương. Chu Thương ha ha cười to, đột nhiên nhấc tay vồ một cái, đem Xích Dương Liên thu trong tay. Tựa như một đầu xích xà quay quanh ta của tờ gian phòng khai thông. Lang thang cấp quan phương của tờ số phòng 9166, Đại Liên Minh cùng Mãn Dương Sơn huyền môn một mạch bỗng nhiên đều mất đi tâm hơi, ngược lại để Nam Thiềm Bộ Châu các đại phái suy đoán rất lâu, nhưng là cũng không có khả năng biết đạo hai nhà này tán tu tạo thành môn đình xảy ra chuyện gì. Ngược lại là huyền minh phái hai vị trưởng lão, đối lúc này có biết một hai. Nhưng cũng chỉ từ Bạch Thắng miệng bên trong biết được Mãn Dương Sơn chính đang tế luyện tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận sự tình, cũng không biết đạo Đại Liên Minh đến tột cùng làm sao. Ngay tại Nam Thiềm Bộ Châu các phái suy đoán rối rít khi, Bạch Thắng đã từ cửu không thiên quỷ bên trong trở về, hắn biết đạo lúc này chưa đầy đủ thời cơ đi thu phục huyền minh phái, cho nên cũng không quay về huyền minh phái Sơn Môn, mà là thẳng đến Bắc Hải. Bắc Hải một vùng, chính là Nam Thiềm Bộ Châu các phái cùng Thánh Môn liên thủ. Đối kháng ma môn chiến tuyến, Diệu Âm Loan được cửu thiều lưu âm kiếm, ma môn lúc đầu cũng cần đưa một món pháp bảo đến tọa trấn, nhưng Bạch Thắng vừa lúc mang theo Chu Tước kiếm trở về, ngược lại để hắn mờ mờ ảo ảo trung thành ma môn tại Bắc Hải chiến tuyến đệ nhất nhân. Bạch Thắng trở về Nam Thiềm Bộ Châu có rất nhiều chuyện, Chu Tước kiếm cũng không phải cái yêu quản ma môn đệ tử chết sống bảo bối, cho nên hai người lộ diện một lần về sau, liền rốt cuộc không từng có rất âm thanh. Diệu Âm Loan được Cửu Thiều Lưu Âm kiếm về sau, lực sát thương liền thẳng tắp tăng lên, thậm chí vượt qua mấy vị Ôn Dưỡng lão tổ ma môn đệ tử tại Thánh Môn cùng Nam Thiềm Bộ Châu môn phái liên thủ phản kích phía dưới, nhiều lần bị thiệt lớn, vẫn luôn tại vận dụng các loại bí pháp triệu hoán Chu Tước kiếm. Bạch Thắng lần này đến Bắc Hải, cũng là vì chuyện này, hắn đi qua Đông Thừa Thận Châu, biết ma đạo cửa thế lớn, căn bản cũng không phải là Nam Thiềm Bộ Châu có khả năng chống đỡ, mặc dù hắn không biết đạo vì cái gì ma môn cũng không có, tận phái thực lực đến đây tấn công, chỉ là phái mấy cái Ôn Dưỡng lão tổ đến đây, nhưng cũng không muốn bởi vì mình duyên cớ, để ma môn ở chỗ này lớn tính khiết khấu, hợp thành con số thực tế lực, chọc giận Nguyên Thủy Ma Tông. Nếu là Nguyên Thủy Ma chủ mang Nguyên Thủy Thiên Ma ấn đến đây, chỉ sợ không dùng được một tháng, toàn bộ Nam Thiềm Bộ Châu liền muốn bị diệt, cho nên hắn nhất định phải ra mặt, trấn trụ tràn diện. Bạch Thắng bay đến bắc trên biển, xa xa liền nhìn thấy ma môn một mạch, các lộ ma binh hội tụ, gạt ra một tòa cực kỳ xâm nghiêm đại trận, đã đổi công làm thủ tòa đại trận này che hơn 10 vạn bên trong, mặc dù chuyển thành thủ thế, như cũ muôn hình vạn trạng, cũng không biết ai chủ trì, thế mà bại mà bất loạn, ổn định trận cước, trong thánh môn người liên hợp một chỗ. Cũng gạt ra trận thế, riêng phần mình dẫn dắt đạo binh, mặc dù khí thế hơi thua, nhưng cũng tự có chuẩn mực. Ngược lại là Nam Thiềm Bộ Châu các đại môn phái, hơi có chút vàng thau lẫn lộn, trừ Bắc Cực Cung cùng túi xuất cửa hơi chỉnh tề một chút, nó hơn môn phái đều hỗn loạn không chịu nổi, không có trình tự kết cấu, xa xa nhìn lại, giống như vô số ruồi muỗi, ngay tại gặm ăn một đầu cự tượng. Ngược lại là tình thế mãnh ác, nắm giữ thế công một phương này, xem ra khí thế suy nhược, lúc này Bắc Hải. Đã trừ đầu này chiến tuyến bên ngoài, lại vô cái gì tán tu đặt chân, khắp nơi đều là trống rỗng một mảnh. Bạch Thắng điều khiển độn quan tại Bắc Hải tuần hành nửa ngày, không khỏi hơi sinh kỳ quái, bởi vì vốn nên là Bắc Hải số người nhiều nhất, pháp lực cao thâm hạng người cũng nên không ít. Bắc Hải Long tộc lại chẳng biết đi đâu, một cái thò đầu ra hải tộc yêu quái cũng không có. Bạch Thắng mặc dù kỳ quái việc này, nhưng là hắn cũng không có tâm tư gì đi thăm dò tuân quả nhiên. Khi hắn độn quan dần dần tiếp cận ngay tại chiến sự rối rít đầu này chiến tuyến lúc, đã thấy một đạo kiếm quang phát ra phượng hoàng kêu khẽ thanh âm, thiên âm tu cờ, mọi âm thanh cùng vang lên, tung hoành tới lui, dù cho là ma môn đại trận tựa hồ cũng không ngăn cản được. Bạch Thắng nhận biết kia là Diệu Âm Loan Cửu Thiều Lưu Âm kiếm, không khỏi thanh quát một tiếng, Chu Tước kiếm bỗng nhiên bị hắn tỉnh lại, hóa thành một đôi hỏa dực tung bay, nhất thời liền hấp dẫn Diệu Âm Loan lực chú ý. Diệu Âm Loan được Cửu Thiều Lưu Âm kiếm, đạo hạnh tu vi liên tục đột phá, bây giờ cũng là thoát kiếp đại tông sư tu vi, mà lại vượt qua lưỡng trọng thiên kiếp, đã miễn nhưng đem Cửu Thiều Lưu Âm kiếm uy lực phát huy 3-4 phân, cho dù chỉ là cái này 3-4 phân, nàng đã không sợ bất kể đối thủ nào, coi như ma môn Ôn Dưỡng lão tổ, cũng bị nàng cho chém giết một cái. Lúc này Bạch Thắng xuất hiện, chỉ làm cho nàng đấu chí cao, mảy may cũng vô lùi bước e ngại. Diệu Âm Loan đem Cửu Thiều Lưu Âm kiếm bốc lên giữa không trung, vô số sóng âm hóa thành hư tuyến, tại nàng quanh thân bày ra một cái sóng âm kiếm trận. Diệu Âm Loan vốn tới tu luyện Diệu Âm sóng trời kiếm khí, chính là thích hợp nhất bày ra kiếm trận pháp quyết, lúc này được Cửu Thiều Lưu Âm kiếm, càng là như hổ thêm cánh, bày ra tòa kiếm trận này, coi như Bạch Thắng cũng không nguyện ý đi xông vào. Bạch Thắng lần này xuất hiện, chỉ là vì duy trì ma môn cùng thánh môn ở giữa giữ lẫn nhau tràn diện. Cũng không phải là nghĩ muốn chém giết Diệu Âm Loan, cho nên hắn không rên một tiếng, khấu chỉ bắn ra, liền có một đạo hỏa quang bay ra, xa xa hóa thành Chu Tước hình tượng, lao thẳng về phía Diệu Âm Loan. Diệu Âm sóng trời kiếm trận, Bạch Thắng cái này một đạo kiếm khí ánh lửa, dùng chính là kiếm khí hóa hình thuật, loại kiếm pháp này không tính xuất sắc, chỉ là thanh thế to lớn thôi. Bạch Thắng kiếm thuật xuất thần nhập hóa, vận sử dụng tới cũng là không tính là gì khó xử, nhưng như thế đánh nhau chết sống. Liền so đấu là pháp lực cường hoành, kiếm khí sắc bén, mà không phải đấu kiếm thuật. Bạch Thắng cái này một đạo kiếm khí biến thành Chu Tước xâm nhập Diệu Âm sóng trời kiếm khí tạo thành đại trận bên trong, chống đỡ mười mấy hơi thở, liền bị vô tận Diệu Âm sóng trời kiếm khí hủy đi. Bạch Thắng khấu chỉ lại đạn, như cũ bay ra một đạo hỏa quang, hóa thành Chu Tước hình tượng, nhào vào trong kiếm trận. Diệu Âm Loan nhìn thấy Bạch Thắng đuổi như thế vô lại, đang muốn thôi động kiếm quang giết tới. Cửu Thiều Lưu Âm kiếm liền tại trong thức hải của nàng nói, Chu Tước kiếm kiếm quan tốc độ bay còn tại trên ta, người này lại là tu luyện trong ma môn lợi hại nhất mấy loại ma pháp một trong, thậm chí tinh thông kiếm khí lôi âm chi thuật, ngươi cùng hắn du đấu, không qua mấy ngày tất bị chém giết. Hắn như thế cách làm, chính là dẫn dụ ngươi lấy mình ngắn chỗ, đi cùng hắn đều sở trường, trí giả sẽ không làm. Diệu Âm Loan được Cửu Thiều Lưu Âm kiếm, lại bởi vì cái này miệng pháp bảo đẳng cấp phi kiếm cùng đạo pháp của mình tương hợp, đạo hạnh đột bay mảnh tiến vào, lòng dạ khá cao mấy lần muốn dẫn xuất ma môn vị kia chấp trưởng Chu Tước kiếm người, nhưng là Bạch Thắng bởi vì mặt khác có việc, lại không quan tâm lắm người trong ma môn chết sống, cho nên căn bản cũng không có đến Bắc Hải, nàng mấy lần khiêu khích, cũng chỉ chém giết vô số ma môn đệ tử, vẫn chưa có đụng tới qua Bạch Thắng. Diệu Âm Loan cũng biết, bởi vì nàng được cái này miệng cửu thiều lưu âm kiếm, càng chém giết một vị ma môn ôn dưỡng lão tổ, lúc này mới ép ma môn không thể không kết trận tự thủ, lúc đầu cũng hơi cảm thấy phải người trong ma môn, căn bản không đáng giá nhắc tới, Bạch Thắng lần này xuất hiện, nàng liền muốn cùng Bạch Thắng hảo hảo đấu một trận, nhưng là Bạch Thắng dùng loại này vô lại biện pháp, Diệu Âm Loan nhất thời liền lấy Bạch Thắng không thể làm gì, cửu thiều lưu âm kiếm cùng Diệu Âm sóng trời kiếm khí, đều là thiện thủ không thiện công. Cùng giỏi về phi độn Chu Tước kiếm so đấu kiếm quan phi độn, đầy trời du đấu, kia là thua không nghi.